Chương 1951, quát to một tiếng. Người tại M quốc, việc học hẳn rất nặng a, ta đều nghe người đại ca nói, nói trường học các ngươi giáo sư nghiêm ngặt đến muốn mạng, muốn thuận lợi tốt nghiệp không dễ dàng. Lạc Thần Hy hỏi. Con vẫn còn tốt, Mục Vi Vi hàm hàm hồ hồ đáp. Nàng mới không có ý tứ thừa nhận, bản thân cô ý chạy về, chính là vì nhìn Phó Lâm Sâm trò cười. Từ khi Phó gia phụ tử gióng trống khua chiêng mà chạy đến E Giờ Quốc, đi tìm Lạc Thần Hy nhận thân về sau, Lạc Thần Hy cùng Phó gia quan hệ, tại Mục gia nội bộ liền không còn là bí mật. Ngay cả tại phía xa em mở quốc đọc sách Mục Vi Vi, cũng ở đây Mục Diệc Lăng miệng rộng dưới tuyên truyền, đã biết sự tình chân tướng. Ngay từ đầu, Mục Vi Vi phi thường chấn kinh, đồng thời cũng có chút khó chịu. Nhà nàng đại tẩu xinh đẹp như vậy, lợi hại như vậy lại như vậy làm người khác ưa thích, cùng Phó Lâm Sâm cái kia lòng dạ hiểm độc lao hồ ly, tại sao có thể là huynh muội quan hệ bọn họ liền không có một chút chỗ tương tự tốt ta, dáng dấp vẫn là rất giống. Sau đó hồi tưởng lại, Mục Vi Vi cu nở dê không thể không thừa nhận, Phó Lâm Sâm dáng dấp cùng Lạc Thần Hy nam trang thời điểm hóa trang thật có phần giống nhau đến mấy phần, cũng khó trách hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, say rượu nàng sẽ nhận lầm người. Nghĩ đến từ đó về sau, nàng liền cùng Phó Lâm Sâm có quan hệ thân thích, nghĩ đến Phó Lâm Sâm từ đó có thể đủ trị dâu đại ca loại thân phận này, danh chính ngôn thuận giáo dục nàng, Mục Vi Vi liền đẩy mình khó chịu. Bất quá, nàng rất nhanh được một tin tức tốt, cái kia chính là, Phó gia bởi vì nhiều lần trợ giúp Phó giai đồng ứng phó nàng chị dâu, cho nên, chị dâu không quá nguyện ý nhận tổ quy tông, trở lại Phó gia. Nghe được cái này tin tức, Mục Vi Vi thật muốn ôm lấy Lạc Thần Hy hôn một cái, quát to một tiếng, chị dâu á chị dâu, ngươi làm được quá đúng, người nhà họ Phó chính là quá tự cho là đúng, còn cho là mình rất đáng gờm, một bộ mặt nhếch lên bộ dáng, thử có gì đặc biệt hơn người chị dâu, ta ủng hộ ngươi. Chúng ta kiên quyết không thể phản ứng người nhà họ Phó, miễn cho bọn họ càng thêm bành trướng, đặc biệt là cái kia Phó Lâm Sâm, xem xét chính là một bụng ý nghĩ xấu. Chị dâu, ngươi có thế tuyệt đối. Đừng Mục Vi Vi nắm lấy cơ hội, ngay tại trên xe nói lại nhảy mà, liều mạng tại Lạc Thần Hy trước mặt bôi đen Phó Lâm Sâm. Nàng nhất định phải làm cho chị dâu thấy rõ ràng lão hồ ly kia chân diện mục, bằng không thì mà nói, nếu là sau này chị dâu đứng ở lão hồ ly bên kia. Nàng chẳng phải là muốn khóc chết. Lạc Thần Hy nhìn xem Mục Vi Vi một mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng, lơ ngơ, Vi Vi, ngươi cùng Phó đại ca ở giữa, có phải hay không có hiểu lầm gì đó a, có phải hay không là ngươi tại em mở quốc thời điểm, cùng hắn cãi nhau, vì sao ngươi như vậy không thích hắn, ta cảm thấy, Phó đại ca người vẫn là rất tốt nói đến, nếu như Phó gia có cái gì để cho nàng cảm thấy nhất lưu luyến, hẳn là Phó Lâm Sâm. Tại nàng chân thực thân thế còn không có bị phát hiện trước đó, nàng đã cảm thấy, Phó Lâm Sâm là cái phi thường thành thục ổn trọng đại ca ca. Hơn nữa, Phó Lâm Sâm tại giới chính trị QNZ lăn lộn rất nhiều năm, làm việc trầm ổn, EQ rất cao, trừ bỏ Mục Diệc Thần bên ngoài, tất cả cùng hắn tiếp xúc qua người, đều đối với hắn khen không dứt miệng. Làm sao Mục Vi Vi liền chán ghét như vậy hắn đâu chị dâu? Ngươi có thế tuyệt đối không nên bị lao hồ ly kia lừa gạt, hắn tuyệt đối là loại kia mặt người dạ thú ra hỏa, xấu bỏ đi loại kia. Hắn Mục Vi Vi nghe xong, lập tức cảm thấy sấm sét giữa trời quang, đại sự không ổn. Nghe nàng chị dâu ý, đây là thật muốn cùng Phó Lâm Sâm nhận nhau a, như vậy sao được, nàng còn có thể có đường sống sao? Chương 1952, lóe mù hắn mắt chó. Mục Vi Vi đầu nóng lên, không để ý tới cái khác. Tranh thủ thời gian bắt lấy Lạc Thần Hy cổ tay, sử dụng tất cả vốn liếng muốn ly gián bọn họ. Nhưng mà, Lạc Thần Hy càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, thanh tú lông mi cu nở dê vặt lên. Vi Vi, ta cảm thấy ngươi thật không thích hợp, ngươi hãy thành thật cùng chị dâu nói, có phải hay không Phó Lâm Sâm ở nước ngoài, đối với ngươi làm cái gì không nên làm sự tình. Lạc Thần Hy nheo mắt lại, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Vi Vi, ngươi đừng sợ. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều cứ việc nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Nếu như hắn thật khi dễ ngươi, coi như hắn là ta đại ca, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mục Vi Vi hoàn toàn không nghĩ tới. Lạc Thần Hy sẽ nghĩ đi nơi nào, lập tức sững sờ, ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ chậm rãi hiện lên đường đỏ. Suy nghĩ cẩn thận, nàng cùng Phó Lâm Sâm thật là có qua giữa người yêu hành vi, nàng nụ hôn đầu tiên, hai hôn, đều bị lao hổ lì kia hố đi thôi. Nhưng là, muốn nói đó là ít quấy rối, QNZ không quá phù hợp, bởi vì hai lần đó tình huống rất phức tạp, cũng là nàng trước trêu chọc Phó Lâm Sâm. Mà Phó Lâm Sâm nàng cảm thấy lao hồ ly kia căn bản không coi nàng là nữ nhân, chính là cố ý muốn chỉnh nàng mà thôi, thực sự là quá ác liệt chị dâu. Kỳ thật Mục Vi Vi con ngươi đảo một vòng, đang suy nghĩ lấy, muốn hay không ám chỉ chị dâu một lần, thuận thế đem nỗi hoa nước này chụp ở Phó Lâm Sâm trên người. Dù sao, bọn họ hôn qua cũng là sự thật, nàng không oan uổng hắn. Có thế nàng chưa kịp nói ra miệng, Lạc Thần Hy đã một mặt khẩn trương bu lại, cái gì Vi Vi, Phó Lâm Sâm thật khi dễ ngươi sao, có thể dạng này ngươi mới 18 tuổi a, đáng chết, ta đây liền cứ gọi điện thoại, tìm hắn hỏi một chút rõ ràng. Lạc Thần Hy chọc tức, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, liền muốn cứ gọi cho Phó Lâm Sâm. Mục Vi Vi thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nếu để cho bọn họ rằng co mà nói, cái kia có thể suy ra, Phó Lâm Sâm chắc chắn sẽ không thừa nhận khi dễ qua nàng, hơn nữa, sẽ còn đem nàng trước kia nửa đêm uống say, đi quán bar, còn đem Phó Lâm Sâm nhào ngã xuống giường dưới trong tay hắn những cái kia đen tối lịch sử, toàn bộ đều tuân ra nàng tranh thủ thời gian để lại Lạc Thần Hy tay. Chị dâu, ngươi ngươi thật nghĩ nhiều, nào có loại chuyện này a, ngươi thật nghĩ nhiều, ta chính là không thích hắn bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, hắn cũng không phải ca ta. Dựa vào cái gì đối với ta qua nở đầu qua nở chân, không cho phép ta như vậy, không cho phép ta như thế. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, cu nở dê nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Phó Lâm Sâm thật khi dễ Mục Vi Vi, nàng cũng sẽ không tiếp thụ được. Dù sao, Phó Lâm Sâm trong lòng nàng, vẫn là một hoàn mỹ ca ca hình tượng. May mắn nàng vừa nghĩ, một bên nhìn Mục Vi Vi một chút, ngươi à, đều đã học đại học, làm sao còn giống tiểu hài tử một dạng. Phó đại ca của ngươi, cũng là bởi vì quan tâm ngươi, nếu là không nhận ra cái nào nữ hài tử, hắn còn lười nhắc quản ngươi việc học đâu chị dâu, liền ngươi cu nở dê đứng ở hắn bên này Mục Vi Vi phiền một cực. Ta không phải tốt ta, ngươi muốn là cảm thấy phó đại ca quản được quá nhiều, ta có thể giúp ngươi nói một chút. Mục Vi Vi đang nghĩ không ngừng cố gắng, tiếp tục thuyết phục Lạc Thần Hy. Đúng lúc này, xe thể thao ngừng lại. Các nàng đã tới cờ hờ lờ tại đế đô cửa hàng hàng đầu, Lạc Thần Hy đã sớm hẹn trước tốt, hôm nay muốn ở chỗ này trang điểm. Đi thôi, đi trước trang điểm, ngươi khó được về nước một lần, nhất định phải ăn mặc đẹp một chút. Lạc Thần Hy đẩy nàng. Mục Vi Vi lập tức tinh thần. Đu nờ dê, nàng hôm nay nhất định phải diễm áp quần phương, lóe mù Phó Lâm Sâm mắt chó, để cho hắn coi nàng là tiểu hải tử, xem thường nàng. Chương 1953, ta còn thua thiệt đâu. Lạc Thần Hy nắm bánh bao nhỏ xuống xe, Mục Vi Vi đuổi bám chặt theo. Lạc Thần Hy tại cửa ra vào cùng nhân viên cửa hàng biểu lộ thân phận. Cùng Vân Phẩm Hiên cao cao tại thượng thái độ hoàn toàn khác biệt, cờ hờ lờ nhân viên công tác lập tức cúi đầu không lưng, dẫn ba người đi phòng khách quý. Nhưng mà, nàng chưa kịp môn đi vào, liền thấy một đường thân ảnh quen thuộc, từ trên thang lầu bước nhanh đi xuống. À, thân ái Mục phu nhân, chúng ta lại gặp mặt, ngươi thật là đúng giờ. Lạc Thần Hy ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nhíu mày, bờ Juno tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nghe Thịnh Tổng giám nói, ngươi không phải đã sớm trở về ép quốc đi sao? Bờ Juno vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem nàng, ta đương nhiên phải nhận được ngươi đơn đặt hàng, mới cố ý đuổi tới Hoa Quốc đến, chính là vì tự mình làm cho ngươi hôm nay tạo hình. Thế nhưng là ta cũng không có hẹn trước ga, cái này có thể hay không quá đã làm phiền ngươi. Lạc Thần Hy 10 điểm ngoài ý muốn. Cơ hờ lờ nhãn hiệu tổng thanh tra, toàn thế giới cao cấp nhất chuyên gia thiệt tờ kê thơ y trang một trong bờ Juno tự mình cho nàng hóa trang. Đây đương nhiên là một kiện làm cho người vui sướng sự tình. Nhưng là, Lạc Thần Hy rất rõ ràng bờ Juno cấp bậc như vậy nhà thiết kế có bao nhiêu bận điệu, tăng thêm hôm nay trên yến hội, nàng cũng không phải là nhân vật chính, cho nên nàng liền không có phí công phu này, chỉ yêu cầu cờ hờ lờ Hoa Quốc thủ tịch nhà thiết kế vì nàng phục vụ. Không nghĩ tới, bờ Juno vờ ơ ý ma bản thân chủ động bay tới. Bờ Juno lắc đầu liên tục, không phiền phức, đương nhiên không phiền phức Mục phu nhân, ngươi có phải hay không quên đi, ta một mực rất muốn cho ngươi cho chúng ta nhãn hiệu cắt toát đại ngôn, nhưng là ngài không phải không nguyện ý rời đi trượng phu cùng người nhà sao? Hiện tại, ngươi mặc lấy chúng ta nhãn hiệu lễ phục đi tham gia yến hội, cũng là thay công ty của chúng ta tuyên truyền, hơn nữa không chỉ có không thu đại ngôn phí, còn cũng cho chúng ta tiền dạng này tốt sự tình, ta sao có thể bỏ lỡ. Ách, Lạc Thần Hy bị hắn nói đến ngây ngẩn cả người. Chợt nghe xong, tổng cảm thấy lời này không thích hợp. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy bờ Juno nói rất có đạo lý. Kỳ thật, đối với không ít vừa mới cờ ơ tờ bữa cờ tiểu phẩm bài mà nói, tốt nhất quảng cáo cùng mở rộng, không ai qua được mời một vị hàng hiệu minh tinh hoặc là có thân phận danh viện mặc bọn họ quần áo đến dự họp hoạt động. Lấy Lạc Thần Hy thân phận, đương nhiên đạt đến danh viện tiêu chuẩn. Nhưng là, cờ ơ lờ dạng này quốc tế một đường hàng hiệu, bản thân liền có đếm không hết fans hâm mộ, căn bản không cần đến dùng tiền mời người đến mặc bọn họ quần áo. Chỉ có thể nói, bờ Juno là quá coi chừng nàng. Lạc Thần Hy khỏe miệng nhẹ cười, cười nói như vậy, ta còn thua thiệt đâu sớm biết, ta liền không tốn uổng tiền này. Không thua thiệt được, không thua thiệt được bờ Juno luôn miệng nói, mục phu nhân làm ơn tất yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi một cái kinh diễm nhất tạo hình, nhường ngươi trở thành trên yến hội tất cả mọi người chú ý tiêu điểm khụ khụ, vậy cũng không cần đến quá kinh diễm, hôm nay cũng không phải ta sinh nhật. Ta chỉ muốn đi chúc thọ mà thôi, lại nói, ta một cái phụ nữ có thai, còn có thể kinh diễm đi đến nơi nào. Lạc Thần Hy suy nghĩ một chút cảm thấy không quá phù hợp, lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, bờ Juno cũng không biết nghe không nghe lọt tai, ánh mắt xoay một cái, đã rơi vào bên người nàng bánh bao nhỏ trên người, con mắt lập tức sáng lên. À, vị này đáng yêu tiểu công chúa, ngươi còn nhớ rõ bờ Juno thúc thúc sao bánh bao nhỏ điểm một cái đầu nhỏ. Rồi ra tay nhỏ cùng hắn nắm một lần, thuần thục dùng tiếng Pháp nói ra, ngươi tốt thân làm đỉnh cấp hảo phú thiên kim tiểu thư, tiếng Pháp từ nhỏ đã là một môn bắt buộc. Trước 1954, đại ca thật là một cái quỷ hẹp hòi. Mặc dù bánh bao nhỏ không có Bạc Thiếu Hiên như vậy cố gắng, chỉ có thể nói vài câu cơ bản nhất hội thoại. Bất quá, nàng từ trước đến nay rất cơ linh, nghe ra được bờ Juno là ở cùng với nàng chào hỏi. Quả nhiên, nghe được bánh bao nhỏ mềm nhu thanh âm, bờ Juno lập tức bị manh hóa, hai tay che ngực, tiểu công chúa thật là đáng yêu, cùng ngươi mụ mụ quá giống nhau. Sau khi lớn lên, khẳng định cu nở dê cùng ngươi mụ mụ một dạng, là cái tuyệt thế đại mỹ nhân, ngươi yên tâm, tiểu công chúa. Hôm nay bờ Juno thúc thúc nhất định sẽ đem ngươi ăn mặc thật xinh đẹp. Bánh bao nhỏ nghe xong, có thể mặc xinh đẹp váy công chúa, lập tức cao hứng trở lại. Bờ Juno rô xong bánh bao nhỏ, vừa quay đầu, thấy được đứng ở bánh bao nhỏ khác một bên Mục Vi Vi. Hắn sững sờ một giây, ngay sau đó, con mắt lần nữa đăm đăm. Khu khu, ta nói Lạc tiểu thư, ngươi bình thường là nhìn nhan trị đến chọn lựa bằng hữu sao, vì sao ngươi biết người nhan trị đều cao như vậy, vị tiểu thư này chẳng lẽ cũng là ngươi tốt bằng hữu? Lạc Thần Hy nhìn Mục Vi Vi một chút, đây là ta muội muội Mục Vi Vi. Nàng bình thường đều ở nước ngoài đọc sách, ta không nghĩ tới nàng đột nhiên đã trở về, cho nên không cho nàng hẹn trước, hiện tại lâm thời phải thêm nàng một cái hóa trang không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Mục tiểu thư, mời tới bên này, mau mời vào. Không đợi Lạc Thần Hy nói xong, bờ Juno liền đánh gãy nàng lời nói, vô cùng ân cần đem Mục Vi Vi đón vào. Trang điểm toàn bộ quá trình đều phi thường thuận lợi. Bờ Juno lần này đến Hoa Quốc đến, đem cờ hờ lờ kiểu mới nhất cao định lễ phục đều đóng gói mang đến. Tư nở dê bộ mà để cho Lạc Thần Hy đi thử. Sau đó, lại tự mình nhìn chằm chằm thợ trang điểm cho nàng hóa trang. Đợi đến Lạc Thần Hy đi ra phòng hóa trang thời điểm, đã đợi trong đại sảnh Mục Diệc Thần trong mắt lập tức nổi lên kinh diễm thần sắc, bước nhanh hướng nàng đi tới. Nhưng mà, không đợi hắn đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, Mục Vi Vi đã trước hắn một bước, chạy đến bên người Lạc Thần Hy, còn một cái móc vào cánh tay nàng. Chị dâu ngươi hôm nay thực sự là quá đẹp, vì sao xinh đẹp như vậy? A, ta đại ca thực sự là quá vận cất chó đi, hắn hung ác như thế ba nam nhân, vì cái gì có thể cưới được ngươi như vậy hoàn mỹ phu nhân? Lạc Thần Hy ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng, cắt đứt nàng người sùng bái số một cầu vồng cao ý giả mờ. Vì, ngươi nói quá khoa trương đi, lại nói, ngươi hôm nay cu nở dê rất xinh đẹp. Không, ta thực sự không phải khoa trương, chị dâu. Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không soi gương sao? Hôm nay ngươi thật đẹp ngốc đại ca, ngươi nói có đúng hay không? Mục Vi Vi gặp Lạc Thần Hy không tin, quay đầu nhìn về phía Mục Diệc Thần, muốn có được đại ca ủng hộ. Nhưng mà, Mục Diệc Thần nhưng chỉ là rụt rè mà ho khan một tiếng. Mục Vi Vi, ngươi quá nhiều lời, nên đem ta phu nhân trả lại cho ta. A Cát, đại ca thật là một cái quỷ hẹp hòi. Mục Vi Vi nhịn không được nhổ nước bọt. Nhưng là, lại bị Mục Diệc Thần trừng mắt liếc về sau, nàng vẫn là sợ, ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh đi soi gương. Kỳ thật, Lạc Thần Hy nói không sai, bờ Juno cho nàng trang điểm cu nở dê rất dụng tâm. Nàng mặc trên người một bộ màu tím nhạt áo ngực đôi cá váy liền áo, vải vóc phi thường thiết thân, lưu tuyến cắt xén, đưa nàng hoàn mỹ vóc người đẹp pha cờ hoa ra đến, nhìn một cái không sót gì, ngực còn nạm một hàng đều đều êm dịu biển sâu chân châu phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt, nổi bật lên nàng làn da càng thêm tuyết bạch mê người. Loại này kiểu dáng, Mục Vi Vi còn là lần đầu tiên thử nghiệm. Trước kia, nàng cảm thấy loại màu sắc này, loại này kiểu dáng, đều quá thủy mị, không thích hợp nàng. Chương 1955, Phó Lâm Sâm là cái thá gì? Hôm nay, hay là tại bờ Juno không ngừng đề cử phía dưới, mới đồng ý mặc thử. Thế nhưng là, đem nàng mặc vào cái này lễ phục, hướng về phía trong gương bản thân, nàng lại không thể không thừa nhận, bờ Juno không hổ là quốc tế nổi danh đại sư, cái này ánh mắt thật quá độc ác, so với nàng bản thân còn hiểu hơn bản thân. Mục Vi Vi còn chưa bao giờ từng nghĩ, bản thân sẽ có như vậy gợi cảm thời điểm. Nàng hướng về phía tấm gương bày mấy cái bỏ sơ, càng xem càng cảm thấy hài lòng. Hừ, chờ một chút nàng liền muốn để cho Phó Lâm Sâm cái này không có mắt lao hồ ly nhìn xem rõ ràng lại còn dám trào phúng nàng là miệng còn hôi sữa tiểu quỷ hắn gặp qua dáng người tốt như vậy tiểu quỷ sao Mục Diệp Thần nhìn thấy muội muội đi thôi. Lúc này mới nhốt chặt Mục Phu Nhân eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm vào trong ngực, đồng thời túi đầu tại nàng bên môi rơi xuống một cái khẽ hôn. Mục Phu Nhân, ngươi xinh đẹp như vậy, ta không quá muốn cho ngươi đi tham gia yến hội, làm sao bây giờ không được, ta phải đi ta đáp ứng Phó Đại Ca Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái. Mục Diệp Thần, nữ nhân ngốc Phó Lâm Sâm là cái thá gì, bây giờ lại địa vị cu nở dê ở trên hắn bánh bao nhỏ cùng Mục Diệp Thần cũng làm tạo hình. Bất quá, hai người bọn họ liền tương đối đơn giản. Mục Diệp Thần tùy tiện mặc một bộ Âu phục, đều đẹp trai làm cho người khác choáng váng, trên mặt càng là tìm không ra một chút thiếu hụt đến, cuối cùng chỉ là đơn giản tu chỉnh một lần kiểu tóc. Bánh bao nhỏ tuổi còn nhỏ, cũng không thể trang điểm, chỉ mặc một kiện cùng Lạc Thần Hy cùng một kiểu dáng tiểu lễ phục, trải đồng dạng kiểu tóc. Một nhà bốn chiếc toàn bộ đều chuẩn bị xong. Mục Vi Vi nắm bánh bao nhỏ rời đi trước. Lạc Thần Hy đang nghĩ cùng lên, đồng nhiên, bị sau lưng bờ Juno gọi lại, Mục Phu Nhân, xin dừng bước chậm trễ ngài một phút đồng hồ. Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, quay đầu, nghi ngờ hỏi, bờ Juno tiên sinh, còn có chuyện gì sao bờ Juno đi nhanh đến bên người nàng, xích lại gần một chút, thấp giọng hỏi, khu khu, ta là muốn hỏi một chút vừa rồi ngài vị kia muội muội chính là cái kia nghe bờ Juno nói chuyện ấp á ấp úng, Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày. Bờ Juno tiên sinh, ngươi hỏi ta muội muội làm gì tổng chưa chắc lại muốn đào nàng cho ngươi cắt toát cái kia, Mục Phu Nhân, ngài đoán được thật là chuẩn khu khu, không phải đâu Lạc Thần Hy kém chút phun. Nàng chính là nhớ tới Phương Tử Thiến sự tình, thuận miệng nói, không nghĩ tới, bờ Juno thật đúng là đánh lên cái chủ ý này nàng chưa kịp làm ra phản ứng, bờ Juno đã bu lại, cực nhanh lên tiếng, muốn thuyết phục nàng, Mục Phu Nhân, điều này cũng không có thể trách ta à, ta cũng buồn bực đây. Vì sao mỗi lần ngươi mang đến nữ hải tử đều như vậy duyên dáng, còn mọc ra tiêu chuẩn siêu mẫu dáng người chờ đã, Vi Vi thân cao khoảng cách siêu mẫu tiêu chuẩn còn kém không ít ta Mục Vi Vi vừa vặn 1m7. Tại người bình thường bên trong đương nhiên là dáng người cao gầy. Nhưng là, muốn làm người mẫu mà nói, cái này còn xa xa không đạt được tiêu chuẩn, coi như nhất định phải va ho nghe, cũng chỉ có thể làm mặt phẳng người mẫu. Nhưng mà, bờ Juno nghe vậy, lại trừng nàng một cái, ta nói Mục Phu Nhân, ngài cũng là nhà thiết kế, nhìn người mâu ánh mắt có thể hay không đừng nhỏ mọn như vậy người mâu thân cao cũng không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là khí chất, là cảm giác ngài không cảm thấy, ngài muội muội trên người có loại đặc thù khí chất, có đôi khi cao quý ưu nhã, có đôi khi lại lộ ra hoạt bát ngây thơ, đây chính là phi thường khó đến quan trọng hơn là, nàng xem ra còn chưa trưởng thành, tổng chưa chắc lại có. Cái có tiền có thế lao công A. Chương 1956, vì sao điểm điểm còn chưa tới? Nói đến, vợ Juno hiện tại cũng đã có bóng ma tâm lý. Ngay từ đầu chọn chúng Lạc Thần Hy, vốn dĩ cho rằng còn trẻ như vậy mỹ mạo, xem xét liền nhận qua giáo dục tốt thuộc nữ, khẳng định nguyện ý tại giới thời trang có chỗ phát triển. Nào biết được, người ta vợ y ma tuổi còn trẻ liền kết hôn, liền con gái đều sinh, bây giờ còn muốn sinh hai thai. Tiếp xuống chọn chúng Phương Tử Thiến, kết quả lại thụ một lần đả kích. Phương Tiểu Thư lại là một thành tích cao học bá, hơn nữa không chỉ có một phần người người ca ngợi làm việc, còn có cái đã nói chuyện cưới gả hào phú bạn trai thực sự là ông trời cũng đang cùng hắn đối đầu. Nhưng là, lần này cũng không giống nhau. Bờ Juno sợ mình xem như người ngoại quốc ánh mắt không cho phép, còn cố ý hỏi bản thân trợ lý, ngay cả trợ lý đều biểu thị, Mục Vi Vi thoạt nhìn niên kỷ tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi dạng này niên kỷ nữ hài tử, luôn không khả năng liền muốn kết hôn rồi chứ. Nhìn thấy bờ Juno tràn đầy tự tin thần sắc, Lạc Thần hy vạn phần đồng tình hướng hắn lắc đầu. Bờ Juno tiên sinh, Vi Vi nàng xác thực không có có tiền có thế lao công. Bờ Juno vui vẻ, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi có thể cung cấp nàng một chút số điện thoại sao, ta lát nữa liền đi liên hệ. Nhưng là, nàng có một kẻ có tiền có thế lại muốn khống chế cực mạnh ca ca. Hơn nữa, nàng chỉ sợ cũng không thiếu danh khí cùng tiền tài. Không nhất định đối với làm người mẫu có hứng thú. Bờ Juno bỗng nhiên có loại không ổn dự cảm. Ngươi có ý tứ gì? Lạc Thần hy ấy náy cười một tiếng. Vừa rồi ta lười nhác giải thích. Thêm, mới nói Vi Vi là ta muội muội, kỳ thật, nói đúng ra. Nàng là lao công ta muội muội, là Mục gia đại tiểu thư Mục Vi Vi loại này ngậm vững chắc thìa ra đời hào phú thiên kim, thiên sinh chính là truyền thông truy đuổi tiêu điểm, muốn tiến vào giới thời trang dễ như trở bàn tay, không cần vất vả cắt thoát. Bờ Juno đương nhiên cu nở dê biết rõ điểm này, nghe vậy, giống như là bị kinh lôi bổ trúng một dạng, sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc. Nhìn thấy bờ Juno thâm thụ đả kích bộ dáng, Lạc Thần hy xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Bờ Juno giúp nàng nhiều như vậy bận điệu, nàng cũng không muốn làm cho đối phương như vậy thất vọng, nhưng là chuyện này chỉ có thể trách hắn bản thân vận khí không tốt. Ra nữ nhân ốc, ngươi làm sao còn không lên xe? Nghe được Mục Diệp Thần không kiên nhẫn thanh âm, Lạc Thần hy tranh thủ thời gian hướng bờ Juno phất phất tay, vội vàng lên xe. Bởi vì tại Vân Phẩm Hiên chậm trễ không ít thời gian, hiện tại, thời gian đã hơi trễ. Phủ Tổng thống Yến hội sảnh. Lúc này, đã là khách quý chợt nhà. Các tân khách đều đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Cùng chính thức trung thu tiệc tối khác biệt, lần này tiệc sinh nhật là Phó Cánh Hiên tư nhân tổ chức, bởi vậy, không chính thức như vậy. Được mời khách nhân, cũng là cùng Phó gia tương đối thân cận các đại thế lực. Phó Cánh Hiên ở Thơ Y Điếm Na Y tổ chức kiến hội, mời bọn họ trình diện, cũng là vì cùng những thế lực này liên lạc tình cảm, để tại Tổng thống đại tuyển ở bên trong lờ ý được cờ bọn họ ủng hộ. Mắt thấy hiến hội đã bắt đầu. Lạc Thần hy đám người còn chưa có xuất hiện, Phó Cánh Hiên đứng ngồi không yên. Hắn không ngừng mà đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ, trong miệng còn lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, vì sao Điểm Điểm còn chưa tới. Lâm Sâm, ngươi không phải nói đã cùng Điểm Điểm xác nhận qua, nàng hôm nay khẳng định đến sao? Phó Lâm Sâm cũng có chút cấp bách, nhưng là, nhìn thấy phụ thân biểu hiện khuyết đại như vậy, vẫn là không nhịn được lắc đầu. Cha, ngươi đừng vội, Thần hy tất nhiên đáp ứng muốn tới. Liền sẽ không đổi ý, đoán chừng là trên đường chậm trễ chẳng lẽ gặp được phiền toái gì. Ta liền nói, ta không nên nghe ngươi tiểu tử, nên tự mình đi khách sạn đem Điểm Điểm nhận lấy. Bằng không thì mà nói, nếu là Điểm Điểm chỗ nào đập đụng, hoặc là gặp được không có mắt ra hỏa khi dễ nàng, ngươi có thế phụ trách sao? Cha, Phó Lâm Sâm dở khóc dở cười, ngài thật quá khoa trương, Điểm Điểm lại không là tiểu hải tử, lại nói, bên người nàng còn có Mục Diệp Thần đây. Ai dám khi dễ Mục gia thiếu phu nhân a? Hắn không đề cập tới Mục Diệp Thần còn tốt, vừa nhắc tới hắn, Phó Cánh Hiên lập tức nhớ tới, hắn nữ nhi bảo bối tuổi còn nhỏ đã lập gia đình, càng là buồn từ đó đến. Không được, cái kia họ Mục tiểu tử xem xét liền không đáng tin cậy, ta phải tự mình đi tiếp nàng. Chương 1957, không phải con gái ruột, hơn hẳn con gái ruột. Cha, đừng xung động a, hôm nay thế nhưng là ngươi tiệc sinh nhật. Ngươi sao có thể nửa đường rời đi, còn có nhiều khách như vậy ở đây. Phó Lâm Sâm xem xét, Phó Cánh Hiên vợ ơ y ma thật cất bước hướng ra phía ngoài đi thôi, tranh thủ thời gian đi mau mấy bước, đi vòng qua trước người hắn ngăn lại hắn. Cha, ngươi thật không thể đi, ngươi quên, hôm nay nhiều như vậy khách khứa đến, cũng là vì ủng hộ ngài tranh cử Tổng thống, ngài nếu là đi thôi, mọi người sẽ ra sao? Phó Lâm Sâm tận tình khuyên. Phó Cánh Hiên do dự chốc lát, vẫn lắc đầu. Thế nhưng là, hôm nay thế nhưng là Điểm Điểm lần thứ nhất về nhà, cu nở dê rất trọng yếu không được, ta không yên lòng, nếu không ta hiện tại liền cho Điểm Điểm gọi điện thoại không, ta tự mình đi qua đón người, được hay không cha? Ngài không yên lòng Mục Diệp Thần, dù sao cũng phải tin tưởng ta a. Nghe được Phó Lâm Sâm lời này, Phó Cánh Hiên mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Phó Lâm Sâm cuối cùng ổn định phụ thân, vừa lấy ra điện thoại quay số điện thoại, một bên đi ra ngoài. Ai ngờ, hắn mới đi ra khỏi mấy bước, liền gặp được Phó Cánh Hiên bên người Hoàng Bí Thư hướng bên này đi tới. Ngài Tổng thống, Phó Đại Thiếu, vị kia đã đến. Phó Cánh Hiên kích động một cái, là Điềm Điềm đến không? Không phải, khụ khụ. Hoàng Bí Thư tặng hắn một cái, thấp giọng, là Giai Đồng Tiểu Thư. Phó Đại Thiếu thực sự là thần cơ diệu toán, nàng nghe nói ngài Tổng thống xử lý tiệc sinh nhật, thật đã trở về ngài xem, là lập tức đem nàng mang đi. Vẫn là Phó Lâm Sâm hơi suy nghĩ một chút, được rồi, trước thả nàng vào đi. Hôm nay nhiều như vậy khách khứa, đoán chừng còn có không ít truyền thông chôn nở ở phụ cận muốn đoạt cái độc nhất vô nhị, nếu là nàng tại cửa ra vào ồn ào, chúng ta Phó ra mặt đều không đủ mất, hay là trước để cho nàng đi vào, chờ yến hội kết thúc lại nói. Đúng rồi, nhắc nhở tất cả mọi người tỉnh táo một chút, không nên để cho nàng xem ra có cái gì không đúng địa phương, đừng để nàng trốn mất. Hoàng Bí Thư hiểu ý, lập tức nhẹ gật đầu, là, ta đã biết. Hoàng Bí Thư sau khi đi, Phó Lâm Sâm quay đầu nhìn về phía Phó Cánh Hiên. Cha nhìn thấy Phó Lâm Sâm muốn nói lại thôi bộ dáng, Phó Cánh Hiên hừ lạnh một tiếng, được, ngươi không cần cái biểu tình này, mặc dù ta hận không thể đem cái này kém chút hại chết Điềm Điềm ke cờ âm mở đầu ném tới Thái Bình Dương cho cá mập ăn, nhưng là, ta lại không phải người ngu, không cần phải như vậy xúc động. Đi thôi, ta đây liền đi ra xem một chút, Phó Giai Đồng ở nước ngoài trong khoảng thời gian này, đến cùng có cái gì tiến bộ. Phủ Tổng thống cửa ra vào, Hoàng Bí Thư chính nên đón Phó Giai Đồng tiến đến. Phó Giai Đồng hôm nay tỉ mỉ cách ăn mặc, người mặc xa hoa lễ phục đồ trang sức, trang dung tinh xảo, toàn thân cũng là hào phú thiên kim khí phái. Nàng chậm rãi đi vào trong phòng yến hội, nhìn thấy chung quanh khách khứa nhao nhao hướng nàng quăng tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Trong lòng không khỏi một trận đắc ý, quả nhiên, nàng không có đoán sai, ngài Tổng thống hiểu rõ nhất vẫn là nàng, tất nhiên nàng có thể thuận lợi tiến vào phủ Tổng thống, đã nói lên, Tổng thống bá bá đã tha thứ nàng. Cái này đã sớm tại nàng trong dự liệu. Dù sao, nàng mới là Phó Cánh Hiên từ bé nuôi lớn, không phải con gái ruột, hơn hẳn con gái ruột, mà Phó Cánh Hiên lại không biết Lạc Thần Hy thân thế, làm sao có thể bởi vì nàng đối phó rồi Lạc Thần Hy. Liền không nhận nàng cái này cháu gái ruột đâu. Đương nhiên, xảy ra lớn như vậy sự tình, ngài Tổng thống muốn nói hoàn toàn không tức giận, cu nở dê là không thể nào. Cho nên, nàng hôm nay nhất định phải hảo hảo nhận lầm, hảo hảo nũng nịu. Tổng thống ba ba nhất định sẽ giống như trước một dạng, tha thứ nàng phạm tất cả sai lầm, đem nàng nâng ở lòng bàn tay. Chương 1958, Phó Tiểu Thư một mảnh hiếu tâm. Mà nàng Y Dì Nguyên có thể tiếp tục làm cao cao tại thượng phủ Tổng thống Đại Tiểu Thư. Phó Giai Đồng tràn đầy tự tin, chậm rãi bước vào yến hội sảnh. Lúc này, Phó Cánh Hiên cũng ở đây, Phó Lâm Sâm cùng đi phía dưới, từ trong góc đi ra. Phó Giai Đồng nhìn thấy bọn họ, mừng rỡ, lập tức nhanh chân hướng Phó Cánh Hiên đi tới. Bà bá, chúc ngài sinh nhật vui vẻ, mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Năm sau Tổng thống đại tuyển, có thể thuận lợi thắng được thu hoạch được liên nhiệm. Phó Giai Đồng cười rạng rỡ, vừa nói lời khấn, một bên cầm trên tay bưng lấy tinh mỹ hộp quà đưa cho Phó Cánh Hiên. Bà bá, đây là ta vì ngài tỉ mỉ chọn lựa lễ vật. Lần trước, ngài không phải nhắc lên, muốn một bộ nguyên thanh hoa trà cụ sao? Ta tìm thật lâu đều không thể tìm tơ y. Bất quá, một bộ này là đường triều quan diêu nung, cu nở dê vô cùng ít thấy, ngài trước thu, lần sau ta lại tiếp tục cho ngài tìm nguyên thanh hoa. Phó Giai Đồng nói xong, liền đem nắp hộp mở ra. Trọn vẹn đồ cổ đồ uống trà tất cả đều trình lên trước mặt mọi người. Không chỉ có Phó Cánh Hiên phụ tử có thể nhìn thấy, chung quanh các tân khách cũng đều tự động vây quanh. Phó Giai Đồng trên tay một bộ này đồ uống trà, là Vân Phẩm Hiên tiền tổng vì đền bù tổn thất nàng, sử dụng tất cả vốn liếng, mới từ cái khác đồng hành nơi đó lâm thời giá cao mua được, miễn phí đưa cho Phó Giai Đồng. Đồng hành trả giá, tăng thêm lúc trước bồi cho Lạc Thần Hy tiền, cũng bởi vì cái này một bút mua bán, Vân Phẩm Hiên chí ít hao tổn 20 triệu. Lúc đầu, Phó Giai Đồng là không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nhưng là, Vân Phẩm Hiên bồi thường cho nàng cái này bộ đồ uống trà, hết lần này tới lần khác so Lạc Thần Hy mua đi bộ kia càng thêm hy hữu, giá cả cũng càng cao, mặc dù phẩm tướng bên trên kém một chút, cũng không phải Phó Cánh Hiên rất muốn nhất một bộ kia. Nhưng siêu tầm giá trị là lại là cao hơn. Trong tân khách có không ít người là chơi đồ cổ, nhìn thấy về sau, đều phát ra tiếng thán phục. Cái này bộ đồ uống trà ta nghe nói qua, tựa như là tư nhân người thu thập cất giữ, rất nhiều người hỏi giá cũng không chịu bán. Phó tiểu thư có thế thật là có bản lĩnh, liền này cũng có thế mua đến tay loại này phẩm tướng đường triều quang diêu, hình vẽ lại tinh như vậy đẹp, giá cả khẳng định rất kinh người a. Phó tiểu thư thật là bỏ được, đây đều là phó tiểu thư một mảnh hiếu tâm a, vì cho ngài tổng thống chúc thọ, tiêu ít tiền tính là gì, khó được, là phần tâm tư này phó giai đồng đại thủ. Bút, quả nhiên để cho ở đây các tân khách tán thưởng không thôi. Vì nịnh nọt ngài tổng thống, đám người nhao nhao lên tiếng, biểu thị hâm mộ. Phó giai đồng muốn chính là như vậy hiệu quả, trong lòng không khỏi 10 điểm đắc ý, ngay cả ngoại nhân đều có thể nhìn ra nàng dụng tâm. Huống chi là tổng thống bá bá tiếp xuống nàng lại tìm một khi không có ai thời gian, vụng trộm nói với phó cánh hiên vài câu lời hữu ích vung cái tiểu, vậy hắn lại có đại khí cũng cần phải tiêu. Cũng không uổng phí nàng phí sức tâm tư, lấy tới cái này bộ đồ uống trà. Lạc thần hy cái kia tiểu tiện nhân, cho rằng mua đi thôi nàng nguyên thanh trà nhảy cỗ, nàng cũng không có biện pháp, chỉ sợ nàng căn bản nghĩ không ra, bản thân lại lấy được tốt hơn đường triệu đồ uống trà a. Nghĩ tới chỗ này, phó giai đồng trong lòng càng là đắc ý cực. Thậm chí còn cố ý quét mắt chung quanh một cái, muốn tìm được lạc thần hy thân ảnh, nhưng là, lại không nhìn thấy người. Đương nhiên, lúc này, nàng cũng không đoái hoài tới tiếp tục tìm người. Nàng đem hộp quà hướng phó cánh hiên phương hướng đẩy, tổng thống bà bá, ngài xem nhìn, thích không ngài không phải một mực nói, trong thư phòng kém một bộ đồ uống trà sao vừa vặn có thể thả trong thư phòng dùng, nàng vốn dĩ cho rằng cái này tấn bốc rất đúng chỗ. Chương 1959, phản ứng không khỏi cũng quá lãnh đạm a. Nào biết được, nàng hai tay nâng gánh nặng hộp quà, ở giữa không trung nâng một hồi lâu, tay đều nâng mỏi, phó cánh hiên đều không có đưa tay tiếp nhận đi. Phó giai đồng lúc này ý thức được có điểm không đúng, cuống quýt ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được phó cánh hiên chính thần sắc lãnh đạm nhìn xem nàng. Nhìn thấy cái này bộ đồ uống trà, trong mắt, vợ ơ y ma cu nở dê không có chút nào sợ hãi lẫn vui mừng. Tổng thống bá bá phó giai đồng sửng sốt một chút. Bởi vì kéo lên hộp quà thời gian quá lâu, cánh tay nàng cũng bắt đầu bởi vì đau nhức mà có chút phát run. Phó cánh hiên lúc này mới không chậm không nhanh mà mở miệng, giai đồng. Ngươi thực sự là phí tâm. Hoàng Bí Thư, giúp ta thu hồi đến thả nhà kho. Phó giai đồng nghe xong, càng thấy không được bình thường. Cái kia Tổng thống ba bá, ngài lần trước không phải đã nói, nếu như lấy tới một bộ trà cụ tốt, liền muốn thả trong thư phòng sao? Tuy nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai quy định qua, nàng tặng đồ, Phó Cánh Hiên liền nhất định phải lấy ra dùng. Nhưng là, trước kia Tổng thống ba bá thu đến nàng lễ vật, dù là không như vậy đáng tiền, cũng đều sẽ kinh hỉ vạn phần, trước tiên lấy ra sử dụng, sẽ còn đặt ở dễ thấy địa phương. Dù sao, đây là thích nhất tiểu bối tặng đồ, làm trưởng bối từ trước đến nay ưa thích đem tiểu bối hiếu tâm lấy ra khoe khoang. Nhưng hôm nay Phó Cánh Hiên phản ứng không khỏi cũng quá lãnh đạm a. Phó Cánh Hiên nghe vậy, tựa hồ cu nở dê ý thức được bản thân diễn quá không tới vi, mấp máy môi, hơi trở về bù, à. Là như thế này, hiện tại ta đang tại toàn bộ Hoa Quốc mở rộng quan viên chính phủ trong sạch hóa bộ máy chính trị tuyên ngôn đâu, mặc dù chúng ta phó ra tiền không phải từ trong quốc khố được, mà là bản thân sản nghiệp kiếm lời, nhưng là, lúc này dùng quá xa xỉ đồ vật, luôn luôn ảnh hưởng không tốt, nghe nói như thế. Phó giai đồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng liên nói vì sao Tổng thống bá bá đối với nàng thay đổi thái độ. Nhìn đến, cũng là nàng mình cả nghĩ quá rồi. Đoán chừng là ngài tổng thống gần nhất công vụ quá phồn mang a. Nàng tranh thủ thời gian cười cười, thân thiện nói ra, tổng thống bà bá, ngài thật đúng là chuyên cần chính sự yêu dân, còn có thể làm gương tốt, có ngài dạng này tổng thống, là cả Hoa Quốc may mắn, tin tưởng tất cả quốc dân đều thấy ở trong mắt, lần này tổng thống tuyển cử, ngài nhất định có thể đủ thuận lợi liên nhiệm. Chỉ mong như vậy thôi. Nghe áo phó giai đồng mông ngựa, phó cánh hiên cũng chỉ là lãnh đạm mà trả lời một câu. Nói xong, hắn liền vứt xuống một câu, tốt rồi, ta còn rất nhiều khách quý cần muốn gả tờ một LN, đi trước. Sau đó, quay người không kịp chờ đợi rời đi. Lại tiếp tục ở lại đây một giây, hắn sợ hắn nhịn không được tại chỗ vạch trần phó giai đồng chân diện mục, hoặc là tại chỗ phun ra. Trước kia làm sao lại không phát hiện, phó giai đồng bộ này tận lực nịnh nọt bộ dáng, đến cỡ nào hư tình giả ý đâu, còn có phó giai đồng lúc nói chuyện. Cố ý bắt chước hắn qua đời thê tử tiểu động tác, hết lần này tới lần khác hai người dáng dấp một chút không giống, vợ hắn cùng điểm điểm làm hoạt bát động tác khả ái, tại phó giai đồng trên người chính là làm bộ làm tịch, tràn đầy không hài hòa cảm giác, hắn trước kia lại có thể nhịn được Phó Cánh Hiên càng nghĩ càng thấy đến ảo não, ngay cả Phó Lâm Sâm một mực tại bên cạnh hướng hắn nháy mắt, đều không ca cờ hờ na ho để cho hắn tiếp tục nhẫn lại xuống dưới. Vì để tránh cho kế hoạch phạm sai lầm, tại Tổng thống đại tuyển trước đó náo ra bê bối, hắn tranh thủ thời gian trốn mất. Phó Cánh Hiên vừa đi, Phó Giai Đồng chỉ có thể theo dõi Phó Lâm Sâm. Sâm ca, nghe nói ngươi tại quốc hội cũng đã nhận được rất nhiều người ủng hộ, chúc mừng Phó Lâm Sâm như mày, cũng muốn tìm lý do đi. Đúng lúc này, cửa ra vào đống nhiên truyền đến từng đợt thấp giọng hô. Trước 1960, Mục Gia cùng Phó Gia đã xích mích. Mục Đại Thiếu là Mục Gia Đại Thiếu Gia Mục Diệc Thần mang theo phu nhân con gái, còn có muội muội đều đã trễ thế như vậy, người nhà họ Mục mới đến, ta còn tưởng rằng bọn họ hôm nay không tới chứ ngài Tổng thống tiệc sinh nhật, Mục Gia làm sao có thể không có người tới hát, cái này ngươi không biết đâu tình huống bây giờ, như trước kia hoàn toàn khác nhau. Mục Gia cùng Phó Gia đã xích mích nghe nói, trước một hồi, Mục Gia đều đã rút đi tài trợ cho Phó Gia dùng cho tranh cử tài chính, đây không? Phải rõ ràng muốn hủy hỏa sao a còn có loại chuyện này cái này sao lại có thể như thế đây Phó Gia cùng Mục Gia không phải đã cộng đồng tiến thối 20 mấy năm sao nghe nói Mục Gia gia chủ cùng ngài Tổng thống là sinh tử giao tình, so thân huynh đệ còn thân hơn, làm sao có thể đột nhiên trở mặt thành thù đâu nghe nói, là cùng Mục Gia thiếu phu nhân có quan hệ các ngươi nên đều nghe nói qua chứ, ngài Tổng thống sùng ái nhất vị đại tiểu thư kia, cùng Mục Gia thiếu phu nhân có chu tờ không hợp nhau. Hai người không phải là vì hoa lệ quay người cái kia bộ phòng bán vé đại bạo điện ảnh thiết kế tổng thanh tra chức vị cãi vã sao sự tình càng nháo càng lớn tranh một cái tổng thanh tra chức vị vẫn là việc nhỏ. Ta là nghe nói, Phó Gia đại tiểu thư thầm mến Mục Đại Thiếu, cho nên, Mục Đại Thiếu trong hôn lễ xảy ra ngoài ý muốn, cu nở dê cùng với nàng có chu tờ quan hệ trời ạ, không phải đâu đây đều là chỗ nào chuyển tới, là lời đồn a ta xem Mục Thiếu mãi mãi tháng trước còn tại điện ảnh lễ ra. Mắt bên trên xuất hiện A căn bản không xảy ra ngoài ý muốn, người ta cu nở dê bác bỏ tin đồn nói không có cái gì bắt cóc sự kiện. Lại nói, nếu là Mục Gia thực sự là bởi vì Phó Giai Đồng mà cùng Phó Gia trở mặt, cái kia ngài Tổng thống còn có thể đối với Phó Giai Đồng tốt như vậy nếu là ta dám làm như thế, nhà ta lão gia tử sớm nổi gióa, nhất định sẽ đem ta trục xuất khỏi gia môn vậy ngươi cùng Phó Giai Đồng không giống nhau, người nào không biết. Ngài Tổng thống có bao nhiêu sủng cô cháu gái này, nàng làm cái gì cũng là đu nở dê, làm sao có thể đối với nàng tức giận á vậy hôm nay Mục Đại Thiếu vì sao sẽ còn có mặt tiến hội ai? Biết được người ta Mục Gia cùng Phó Gia mới là cao cấp nhất hào phú, chúng ta nào có tư cách biết rõ, chỉ có thể xem kịch Mục Diệc Thần mang theo Lạc Thần Hy trình diện tin tức vừa truyền ra, toàn bộ trong phòng yến hội lập tức sôi trào. Tất cả mọi người lập tức liền đem lực chú ý chuyển tới trên người bọn họ. Liên quan tới Mục Gia cùng Phó Gia không cùng lời đồn, trong khoảng thời gian này, đã truyền khắp toàn bộ Hoa Quốc thượng lưu vòng tròn. Bởi vì người nhà họ Mục biểu hiện được thật sự là quá rõ ràng. Từ khi trên đảo nhỏ hôn lễ không thể thành công tổ chức, người nhà họ Mục liền không có lại theo người nhà họ Phó xuất hiện ở cùng một cái trường hợp xã giao bên trong, thậm chí, Mục Gia rút khỏi Tổng thống tranh cử đoàn đội ngược lại ủng hộ đối thủ cạnh tranh lời đồn, QNZ xôn xao. Về phần hai nhà bất hòa nguyên nhân, có rất nhiều suy đoán, nhưng là, ai cũng không nói chắc được. Hôm nay sinh nhật tiệc tối, tất cả mọi người đã ngầm thừa nhận Mục Gia sẽ không xuất hiện. Nào biết được, Mục Đại Thiếu vợ ơ ý ma đến rồi. Không chỉ có đến rồi, còn mang theo mình đã mang thai hơn 5 tháng phu nhân Lạc Thần Hy. Còn có Mục Gia rất ít trước mặt người khác xuất hiện đại tiểu thư Mục Vi Vi cùng hòn ngọc quý trên tay đường đường. Cái này cử ra có mặt tiến hội đội hình, rõ ràng không phải cùng Phó Gia không hợp nhau, ngược lại giống như là phi thường trọng thị lần này đến hội. Thế nhưng là, liên quan tới hai nhà không cùng lời đồn lại là chuyện gì xảy ra Mục Gia rút vốn sự tình, cũng đã chứng minh là thực chú ý ai chẳng lẽ, không phải Mục Gia cùng Phó Gia trở mặt, mà là ngài Tổng thống vì cho cháu gái xuất khí. Mới cùng Mục Gia gãy rồi hợp tác cái kia Phó Giai Đồng cũng quá có bản lĩnh a. Chương 1961, vợ ơ ý ma mở miệng gọi mẹ. Tại mọi người nghị luận cùng suy đoán bên trong, Mục Diệc Thần đã nắm Lạc Thần Hy tay, xuất hiện ở cửa phòng yến hội. Trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển đến trên người bọn họ. Phó Giai Đồng nguyên bản đứng ở chính giữa đại sảnh, nghe đám người đối với Mục Gia cùng Phó Gia nghị luận, trong lòng âm thầm đắc ý, kết quả vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy, sắc mặt lập tức trở nên bóp méo. Chỉ thấy Lạc Thần Hy người mặc cờ hờ lờ mới nhất một mùa xuân nụ hệ liệt cao định lễ phục, bên hông nắm chặt, thân trên tinh tế nếp vốn hoàn toàn lấy thủ công may, chế tạo ra giống như nụ hoa chấm nở nụ hoa đồng dạng hiệu quả, hạ thân váy hướng ra phía ngoài mở ra, vừa đúng mà che giấu Lạc Thần Hy đã rõ ràng nô lên bụng dưới. Tiểu diễm màu sắc, càng là làm nổi bật lên Lạc Thần Hy như tuyết da thịt và tốt khí sắc. Từ bên ngoài nhìn vào, không chỉ có nhìn không ra Lạc Thần Hy là cái đã mang thai thai hơn 5 tháng phụ nữ có thai. Tương phản, nàng xem ra, thậm chí so mang thai trước đó càng xinh đẹp hơn, toàn thân tràn đầy một loại khó nói lên lời mị hoặc. Phó giai đồng nguyên lai tưởng rằng, Lạc Thần Hy tại trong hôn lễ chịu khổ bắt cóc, nghe nói còn trúng đạn rơi xuống nước, coi như nàng không có bị những cái kia ác ôn trà đạp, nhưng thể xác tinh thần tra tấn khẳng định không thể thiếu, trong bụng hài tử không chảy mất đã là may mắn. Hiện tại khẳng định một mặt thần sắc có bệnh, hằng ngày ở nhà giữ thai. Phó giai đồng hôm nay tỉ mỉ cách ăn mặc, trừ bỏ nghĩ tại Tổng thống bá bá trước mặt biểu hiện tốt một chút bên ngoài, cu nở dê tồn muốn để Mục Diệc Thần lau mắt mà nhìn tâm tư. Suy nghĩ một chút, Lạc Thần Hy trước kia lại xinh đẹp, lúc này cũng thành hoàng kiểm bà. Mục đại thiếu khẳng định đối với nàng không làm sao có hứng nổi đến rồi. Nàng như vậy cái đại mỹ nhân hợp thời xuất hiện, vừa vặn có thể hấp dẫn Mục Diệc Thần ánh mắt, nói không chừng, thì có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Nhưng mà, Phó Giai Đồng như thế nào cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy trạng thái lại lốt như vậy cái gì hoàng kiểm bà, đây quả thực là ăn tiên đan á hoài cái thai, còn tự mang mỹ nhan hiệu quả mà Lạc Thần Hy bên người Mục Diệc Thần, càng là giống như trước, chăm chú nắm ở Lạc Thần Hy eo, đưa nàng bảo hộ ở trong lồng ngực của mình. Cặp kia từ trước đến nay lãnh đạm vô tình trong mắt, hiện lên một tia ôn nhu, ánh mắt chuyên chú rơi vào Lạc Thần Hy trên người. Phảng phất toàn thế giới cũng không sánh nổi trong ngực nữ nhân trọng yếu. Càng tức người là, bên cạnh bọn họ còn đi theo một cái siêu cấp đáng yêu bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ bắt lấy Lạc Thần Hy tay phải, theo thật sát bên người nàng, hai mẹ con ăn mặc giống như lúc nụ hoa lễ phục váy. Bánh bao nhỏ nện bước tiểu chân ngắn, vừa đi, một bên vẫn chưa yên tâm quay đầu, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, căn dặn Lạc Thần Hy. Mama, ngươi đi chậm một chút, ta muốn coi chừng trong bụng đệ đệ muội muội a. Đường đường nắm mama đi tiểu gia hỏa đáng yêu bộ dáng, đưa tới chung quanh không ít người sợ hãi thán phục. Đây chính là Mục gia tiểu tiểu thư sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân đâu. Cu nở dê thật là đáng yêu a. Ô hô, nhỏ như vậy liền sẽ đau lòng mụ mụ, Mục thiếu nãi nãi cũng quá có phúc phận. Mục gia tiểu tiểu thư xem xét liền tốt có giáo dưỡng, nhất định là Mục phu nhân dạy thật tốt. Một nhà này cũng quá có yêu rồi a. Mặc kệ Mục gia cùng Phó gia quan hệ như thế nào, chí ít, Mục phu nhân tại Mục gia là thật được sủng ái, cái này thật coi là hào phú điển hình vợ chồng, hâm mộ không đến a. Nghe những lời này, còn có bánh bao nhỏ lời mới vừa nói, Phó giai đồng kém chút tức giận đến thổ huyết. Ma ma Mục gia tiểu nha đầu kia vợ ơ y ma mở miệng gọi Lạc Thần Hy mụ mụ, làm sao có thể? Tiểu nha đầu kia không phải có bệnh tâm lý, vừa nhắc tới mụ mụ sẽ khóc sao? Chương 1962, thật sự cho rằng Lạc Thần Hy đã là Phó gia con gái à? Trước kia, mỗi lần ghen ghét Lạc Thần Hy thời điểm, chỉ cần suy nghĩ một chút con gái nàng vĩnh viễn không có khả năng gọi nàng mụ mụ, Phó giai đồng trong lòng còn có thể có chu tờ an ủi. Hiện tại xem xét, bánh bao nhỏ đều đã ôm Lạc Thần Hy mơ mỉ hệ nở dê một tiếng ma ma làm cho vui mừng, càng là đem Phó giai đồng giận quá chừng. Nữ nhân này đến cùng vì sao vận mệnh tốt như vậy, vì sao nàng chính là cái gì đều có thể được, cái gì đều có thể làm được? Ngay tại Phó giai đồng tâm nhét thời điểm, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đám người nhìn lại, liền thấy Phó Cánh Hiên mang theo Phó Lâm Sâm, đi lại vội vã hướng cửa phòng yến hội đi tới. Thấy thế, Phó giai đồng lập tức mừng rỡ. Vừa rồi nhiều như vậy khách khứa đều nói, Phó gia cùng Mục gia đã bởi vì trong hôn lễ sự tình xích mích. Xem ra là thật có chuyện này. Cái kia Tổng thống bá bá nhìn thấy Lạc Thần Hy, khẳng định cũng sẽ không có sắc mặt tốt, nói không chừng, sẽ còn coi nàng là trận đuổi đi ra. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được hướng phía trước đi vài bước, muốn đem Lạc Thần Hy bị đuổi ra khỏi cửa một khắc này thấy vợ ơ ý càng rõ ràng hơn. Không chỉ có là nàng, cái khác khách khứa cu nở dê đều an tĩnh lại, vẫn ở hô hấp, nhìn xem ngài Tổng thống cùng người nhà họ Mục gặp mặt. Nhìn tình huống này, hẳn là người nhà họ Mục mang theo lễ vật tới cửa xin lỗi ngài Tổng thống sẽ tiếp nhận sau một giây sau. Tất cả mọi người trong mắt kem chút rơi trên mặt đất. Điềm khụ khụ, Thần Hy A, ngươi có thế cuối cùng đến, đến rồi, cha khụ khụ, thúc thúc chờ ngươi đã lâu, ngươi cùng đường đường một mực không đến, ta thực sự lo lắng các ngươi trên đường đã xảy ra chuyện, đều muốn để cho Lâm Sâm đi đón các ngươi. Lạc Thần Hy vội nói, là ta không chú ý thời gian, đến muộn, xin lỗi để cho ngài đợi lâu. Không có việc gì, không có việc gì, không cần xin lỗi, người đến liền tốt, ta cũng là lo lắng các ngươi nhanh cho ta xem nhìn, nhà ta điểm khục ngươi hôm nay thật xinh đẹp, cái này váy thực sự là rất thích hợp ngươi, còn có tiểu công chúa Đường Đường, hôm nay cu nở dê đẹp đặc biệt. Phó Cánh Hiên nhìn xem khí chất ưu nhã xuất chúng Lạc Thần Hy, phảng phất thấy được nhiều năm trước vong thê lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, trong lòng cảm khái sau khi, lại nhịn không được một trận kiêu ngạo. Kém chút đem nhà ta điểm điểm mấy chữ nói thẳng ra miệng. Nếu không phải là Phó Lâm Sâm tại hắn phía sau kéo một lần, hắn thực sẽ nói sai. Nhìn thấy ưu tú như vậy con gái, thân là cha, thực sự là cu nở dê hận không thể chiêu cáo toàn thiên hạ, để cho mỗi người đều biết, Lạc Thần Hy là con gái nàng. Đáng tiếc, hắn không dám Lạc Thần Hy bị hắn thô y phô nở dê đến mư cờ có chút xấu hổ. Phó thúc thúc, ngài quá khen. Mục Diệp Thần tại bên cạnh nghe, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Nghe một chút Phó Cánh Hiên khẩu khí này, thật sự cho rằng Lạc Thần Hy đã là phó gia con gái a ngài tổng thống. Mục Diệp Thần háng giọng một cái, rời đi chủ đề, cha mẹ ta hôm nay có việc, không có cách nào đến đây cho ngài chúc thọ, phái ta theo Thần Hy còn có ta muội muội Vi Vi tới, biểu đạt một lần tâm ý còn xin ngài bỏ qua cho. Hắn đem thoại để kéo tới Mục Vân Phong trên người, Phó Cánh Hiên mới bỏ được đến rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn hắn một cái. Thần Hy đến rồi liền tốt, ta đương nhiên không ngại Mục Diệp Thần mặt càng đen hơn. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, Phó Thúc Thúc, nghe nói ngài ưa thích thu thập đồ cổ đồ uống trà, ta cố ý mang một bộ tới, xem như quà sinh nhật, hy vọng ngài có thể ưa thích. Nàng nói xong, Mục Vi Vi liền bưng lấy hộp quà đi tới. Phó Thúc Thúc, đây chính là chị dâu đưa ngài lễ vật. Phó Giai Đồng nhìn thấy cái này nhìn quen mắt hộp. Lập tức đoán ra bên trong chính là bộ kia vân phẩm hiên nguyên thanh hoa đồ sứ. Chương 1963, Lạc Thần Hy lễ vật. Phó Giai Đồng khỏe miệng lập tức hiện hiện một kia cười lạnh. Đoán chừng Lạc Thần Hy còn cho là mình rất có năng lực, từ vân phẩm hiên cướp đi duy nhất một bộ nguyên thanh hoa trà cụ. Nàng căn bản nghĩ không ra, bản thân nhân họa đắc phúc, từ tiền tổng cái kia lấy được một bộ càng thêm tinh mỹ đồ cổ đồ uống trà cùng với nàng bộ kia đường triều quan diêu đồ uống trà so ra. Lạc Thần Hy cái này bộ nguyên thanh hoa giã liền không đáng chú ý, nếu như là khác biệt thời gian đưa vẫn còn tốt. Hôm nay, hai người đồng thời tại tiệc sinh nhật hiện trường, một trước một sau mà đem đồ uống trà đưa ra, cái kia cái nào một bộ càng tốt hơn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Lạc Thần Hy mặt mũi này ai nhất định là mất định hơn nữa, Lạc Thần Hy lại còn cái gì đều không biết. Nghĩ tới chỗ này, Phó Giai Đồng kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Đúng lúc này, Mục Vi Vi đã nhẹ nhàng vén lên hộp quà cái nắp, hướng Phó Cánh Hiên biểu hiện ra bên trong trọn vẹn tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật giống như đồ uống trà. Một bộ này nguyên thanh tiêu đến phi thường tốt, tất cả sáo kiện đều không có tổn thương, hơn nữa đi qua vân phẩm hiên tỉ mỉ hộ lý, thoạt nhìn chiếu lấp lánh, giống như là mới một dạng. Đây không thể nghi ngờ là một bộ giá trị kinh người chân phẩm. Nhưng là, không ra Phó Giai Đồng sở liệu. Bởi vì nàng vừa rồi bộ kia đường triều quan diêu đồ uống trà châu ngọc phía trước, ở đây khách quý nhìn thấy cái này bộ đồ uống trà, biểu hiện trên mặt đều không có biến hóa quá lớn, biểu hiện được tương đối yên tĩnh. Phó Giai Đồng khỏe miệng nhẹ cười, thực sự kiềm chế không nội tâm đắc ý, nhịn không được đứng dậy, nói ra, Lạc Thần Hy, ngươi cái này nguyên thanh hoa quả thật không tệ, nhưng là, ta đưa thế nhưng là đường triều quan diêu ngươi vừa rồi tới chậm, không thấy được nhưng mà... Nàng lời nói đều không nói xong, liền nghe được Phó Cánh Hiên tràn ngập tiếng vui mừng thanh âm. Trời ạ, đây là nguyên thanh hoa Thần Hy, ngươi làm sao ngươi biết, ta vẫn muốn một bộ nguyên thanh hoa, ta cũng tìm rất lâu. Đều không có tìm được, không nghĩ tới ngươi thực sự là cùng ta tâm hữu linh tê, lễ vật này đưa quá thân mật, ta rất ưa thích nghe nói như thế, tất cả mọi người tại chỗ đều có điểm chưa tỉnh hồn lại. Ngài Tổng thống từ trước đến nay tính cách trầm ổn ôn hòa. Mặc kệ phát sinh cái dạng gì sự tình, đều có thể gặp không sợ hãi. Đám người cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn thất kinh bộ dáng, đương nhiên, cũng chưa từng thấy qua hắn cao hứng như vậy bộ dáng. Nhìn Phó Cánh Hiên hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là một đứa câu hiếm đồ chơi hài tử một dạng, các tân khách kém chút cho là mình hoa mắt. Phó Giai Đồng nụ cười đắc ý lập tức cư nở dê ở trên mặt, một mặt chấn kinh biểu lộ, giống như là bị người sinh sinh đánh cái tát lạc thần hy thật cũng không nghĩ đến, Phó Giai Đồng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Bất quá, nghĩ lại, cư nở dê liền biết. Mục Diệc Thần đề cập với nàng, hắn cùng Phó Lâm Sâm cùng một chỗ cho Phó Giai Đồng hạ cái bộ, chính là muốn lừa gạt Phó Giai Đồng về nước. Hiện tại xem ra, kế hoạch này xác thực rất thành công, Phó Giai Đồng sắp chết đến nơi, lại còn hoàn toàn không biết gì cả. Lạc Thần Hy lười nhác cùng một cái đồ đần so đo, hoàn toàn không thấy Phó Giai Đồng, ngược lại đối với Phó Cánh Hiên cười nói, Phó Thúc Thúc, ngài có thể ưa thích, ta thật cao hứng. Ưa thích, ta đương nhiên thích ngươi đưa, ta sao có thể không thích. Phó Cánh Hiên từ Mục Vi Vi trên tay tiếp nhận hộp quà, đều không lo được bây giờ còn đang trên yến hội. Liền trực tiếp đem đồ uống trà từng kiện lấy ra xem qua, yêu thích không buông tay. Phó Lâm Sâm thấp giọng nhắc nhở một câu, hắn mới lưu luyến không rời mà đem chén trà thả trở về, quay đầu liền phân phó, đem đồ uống trà cờ mở tới ta thư phòng đi, ta buổi tối hôm nay liền dùng. Chương 1964, đây chính là hắn nữ nhi bảo bối tâm ý à, là vô giá. Nghe nói như thế, vừa mới nhìn thấy qua Phó Giai Đồng tặng lễ các tân khách, cũng là một mặt không dám tin biểu lộ. Có người còn nhịn không được làm móc lỗ thai loại này bất nhã động tác, hoài nghi mình vừa rồi nghe nhầm rồi. Vài phút trước đó, ngài Tổng thống không phải còn mới vừa nói qua, tại phòng làm việc của mình để đặt đắt giá như vậy đồ cổ đồ uống trà ảnh hưởng không tốt, bất lợi cho trong sạch hóa bộ máy chính trị chính sách áp dụng sao làm sao lúc này mới bao lâu công phu, thật giống như hoàn toàn quên đi một dạng, còn muốn đem Lạc Thần Hy đưa đồ uống trà cờ mở tới thư phòng. Đêm nay liền dùng cái này bộ nguyên thanh hoa mà cờ du so xa nhờ lại đường triều quan diêu tiện nghi một chút, nhưng làm sao cũng phải hơn ngàn vạn a, chẳng lẽ ảnh hưởng liền sẽ tốt rồi. Đám người N mặt ngộng bức bên trong Phó Cánh Hiên một chút đều không ý thức được chỗ nào không đúng, còn tại vẻ mặt tươi cười mà nói chuyện với Lạc Thần Hy. Thần Hy a, ngươi lễ vật này đưa thực sự là quá kịp thời. Phòng làm việc của ta bên trong lấy trước kia bộ đồ uống trà không cẩn thận rất bể. Ta hiện tại mỗi ngày ngồi làm việc đều cảm thấy không có tí sức lực nào, hiện tại có ngươi cái này bộ đồ uống trà, ta vừa vặn mỗi ngày dùng, làm việc tâm tình đều tốt. Phó Lâm Sâm cũng cười theo nói, cũng không phải sao Thần Hy, ngươi là không biết, lấy trước kia bộ đồ uống trà cũng là nguyên thanh hoa, là ba ba ô hiếm vật siêu thập, rơi về sau, hắn mỗi ngày đều không thế nào uống nước, bác sĩ nói đều không nghe. Lần này tốt rồi, chỉ sợ không phải dùng người khác nhắc nhở. Hắn mỗi ngày đều muốn uống rất nhiều trà. Phó Cánh Hiên không phủ nhận, quay đầu phân phó thư ký đem đồ uống trà cất kỹ, sợ bọn họ làm rơi, con mắt còn nhìn chằm chằm vào không thả. Ai, các ngươi điểm nhẹ đều cẩn thận một chút, cầm nhẹ để nhẹ. Nếu là trầy chùa một góc, các ngươi lấy cái gì bồi ta dù sao, đây chính là hắn nữ nhi bảo bối tâm ý à, là vô giá. Phó Cánh Hiên trong lòng đắc ý, đã tại tha hồ suy nghĩ bản thân bưng con gái đưa đồ uống trà một khắc này. Chờ sau này nhận trở về Lạc Thần Hy, còn có thể cùng một đám lao hưu khoe khoang. Các ngươi có như vậy hiếu thuận con gái sao? Không có, cho dù có, các ngươi con gái có ta con gái xinh đẹp không? Không có khả năng. Phó Cánh Hiên đã hoàn toàn tiến nhập phụ thân nhân vật. Mục Diệc Thần hé mắt, rốt cục nhịn không được. Cánh tay hắn nắm thật chặt, nắm ở Lạc Thần Hy, mặt không thay đổi mở miệng, tốt rồi, lễ vật cu nở dê đưa xong. Không có ý tứ, ngài Tổng thống. Mạ muội nhắc nhở ngài một lần. Nhà ta Thần Hy mang thai, đứng lâu rất vất vả, lại một buổi chiều không ăn đồ vật. Liền không bồi các ngươi ở nơi này đứng, ta mang nàng đi ngồi một lát, ăn một chút gì. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nhịn không được vặn hắn một cái. Nghe một chút lời nói này, giống như nàng nhiều kiểu quý một dạng, đây chính là ngài Tổng thống tiệc sinh nhật, nàng liền đứng một lúc cũng không chịu đứng. Nhưng mà, Phó Cánh Hiên lại hoàn toàn không cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Không ngừng bận rộn nói ra, đúng đúng, Thần Hy mang thai, là ta sơ sót, mau dẫn Thần Hy đi nghỉ ngơi. Thần Hy, nghe nói ngươi và Đường Đường đều thích ăn dâu tay làm đồ ngọt, ta cố ý mời ép quốc mạch lìn đầu bếp đến cho ngươi làm, ta lập tức để cho người ta bưng lên, mới vừa làm ra rất mới mẻ, cu nở dê khỏe mạnh, rất thích hợp phụ nữ có thai ăn. Thật bê bê Lạc Thần Hy vẫn còn tốt, bánh bao nhỏ đã ánh mắt sáng lên, kém chút hưng phấn mà nhảy dựng lên. Có Đường Đường ưa thích bánh dưới đỉnh dâu tây cùng dâu tây bánh ngọt be be có, đều có tiểu công chúa muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì. Phó Cánh Hiên túi đầu, nhìn thấy giống như phiên bản thu nhỏ Lạc Thần Hy bánh bao nhỏ, càng là cười miệng toe toét. Chương 1965, nhất định là Mục Diệp Thần sai. Lần trước nhìn thấy bánh bao nhỏ, nàng đối với mình còn tương đối xa lánh. Hiện tại, chỉ dựa vào bánh đỉnh dâu tây cùng bánh ngọt, liền có thể để cho tiểu công chúa đối với mình cười đến vui tươi như vậy. Giá trị thực sự là quá giá trị. Phó Cánh Hiên cảm giác, mình đời này qua nhiều như vậy sinh nhật, hôm nay là nhất làm cho hắn cao hứng một lần. Hắn cũng không đoái hoài tới yến hội hiện trường cái khác tân khách, tự mình mang theo Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ đi bên cạnh khu nghỉ ngơi. Đến, Thần Hy, ngươi ngồi chỗ này, nhanh lên ngồi xuống, đừng mệt mỏi mình và trong bụng nhị bảo. Đường Đường, ngươi muốn ăn cái gì, nói cho ông cục, Phó Gia Gia, ta lập tức để cho người ta cho ngươi bưng tới. Lạc Thần Hy bị một đám người vây vào giữa, coi như dễ bể châu đáo đồng dạng, Mục Diệp Thần cùng Phó Cánh Hiên tranh nhau đưa tay, đem nàng đỡ đến trên ghế salon. Nàng không còn gì để nói, rất muốn nói cho mọi người, nàng không mệt, nàng cu nở dê không đói bụng, thân thể nàng so một con trâu còn muốn cường tráng, hoàn toàn có thể tham gia bình thường hoạt động xã giao. Nhưng mà, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nàng liền mở miệng cơ hội đều không có. Mỗi qua một phút đồng hồ, các người hầu liền đem chuẩn bị kỹ càng điểm tâm đều cầm tới. Nhìn ra được, Phó Cánh Hiên lần này thật rất dụng tâm, trước đó làm điều tra, chuẩn bị tất cả điểm tâm cũng là Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ ưa thích. Bánh bao nhỏ vừa nhìn thấy, liền dính tại trước khay trà mặt nhất không nổi nói, tiếp nhận Phó Cánh Hiên đưa cho nàng muỗng nhỏ, liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Bất quá, nàng ăn hai cái về sau, nhớ ra cái gì đó, dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy. Mama, ngươi cu nở dê ăn, cái này bánh ngọt ăn thật ngon. Nàng đào một muôi lớn bánh ngọt, đưa đến Lạc Thần Hy bên miệng. Mama không, Lạc Thần Hy cự tuyệt lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị bánh bao nhỏ nhét một miệng lớn. Tiểu gia hỏa cười đến mặt mày cong cong, Mama, Đường Đường không có lừa ngươi a, thật ăn rất ngon a. Đây là Đường Đường nếm qua món ngon nhất bánh ngọt. Nghe được bánh bao nhỏ câu nói này, Phó Cánh Hiên lập tức mặt mày hớn hở. Nếu không phải là trở ngại Mục Diệp Thần liền nhìn chằm chằm tại bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn cũng nhịn không được muốn đem bánh bao nhỏ ôm thân thiết. Đường Đường, ngươi ưa thích liền tốt, ăn nhiều một chút, là có về sau, ngươi muốn ăn bánh ngọt, liền đến Phó Gia Gia trong nhà đến, ngươi muốn ăn cái gì đều làm cho ngươi Phó Gia Gia, ngươi đối với Đường Đường thật tốt nha. Bánh bao nhỏ ngọt ngọt cười. Nghe hai người đối thoại, Lạc Thần Hy trừ bỏ im lặng, vẫn là im lặng. Cái gì nếm qua món ngon nhất bánh ngọt? Câu nói này giống như đã từng quen biết, thật giống như trước đây mỗi lần ăn vào Phương Tử Thiến làm bánh ngọt, bánh bao nhỏ đều sẽ nói một lần nhìn đến, lời này còn không phải Phương A-Z chuyên môn, mà là nhìn thấy nguyện ý cho nàng ăn bánh ngọt người đều muốn nói một lần. Nhìn xem Phó Cánh Hiên bị bánh bao nhỏ dô đến mặt mày hớn hở bộ dáng, suy nghĩ lại một chút Phương Tử Thiến rất là vui vẻ cho bánh bao nhỏ làm bánh ngọt bộ dáng, Lạc Thần Hy liền muốn hỏi một câu. Nàng ôn nhu thiện lương thuần khiết tốt đẹp như vậy người, làm sao sẽ sinh ra loại này ha tờ vư nở dê nhân bánh một dạng. Nhất định là Mục Diệp Thần sai. Gặp Phó Cánh Hiên chỉ lo nhìn bánh bao nhỏ cùng Lạc Thần Hy ăn đồ ăn, vợ ơ y ma không bỏ đi được, Phó Lâm Sâm chỉ có thể nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở, cha, bên ngoài còn rất nhiều khách nhân chờ đây. Lâm lão gia tử đã đợi ngài gần nửa giờ, ngài cố ý mời hắn tới, muốn tranh lấy Lâm gia ủng hộ. Nghe nói như thế, Phó Cánh Hiên sắc mặt biến thành hơi cương, lúc này mới nhớ tới chính sự. Hắn quay đầu trừng Phó Lâm Sâm một chút, đã biết, ta còn có thể không nhớ rõ sao, ta chỉ muốn nhìn nhiều một chút Đường Đường mà thôi. Chương 1966, 18 tuổi tình cảm không thành thủ. Phó Lâm Sâm vô duyên vô cớ bị rất khinh bỉ, lại không tiện phản bác, chỉ có thể sờ lỗ mũi một cái, một mặt vô tội. Cảm giác có muội muội về sau, liền hắn cũng được nhị đẳng công dân. Phó Cánh Hiên rõ ràng chính là quên chuyện chính, hắn đi ra nhắc nhở, lại còn sẽ bị mắng Lạc Thần Hy cu nở dê kịp phản ứng, lập tức nói, ngài Tổng thống, ngài có việc liền đi mau lên, ta theo Đường Đường ở nơi này ăn đồ ăn, không có vấn đề. Đúng rồi, lão công ta còn ở lại chỗ này đâu, ngài có thể yên tâm a. Phó Cánh Hiên lúc này mới nhớ tới, mình còn có con rể, nhịn không được quét Mục Diệp Thần một chút, hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù không thế nào thích người con rể này, nhưng là không thể không thừa nhận, Mục Diệp Thần đem hắn nhà điểm điểm chiếu cố phi thường tốt. Xem ở Lạc Thần Hy khí sắc tốt như vậy phân thượng, hắn liền tạm thời cho tiểu tử này một chút mặt mũi. Phó Cánh Hiên không yên tâm lại dặn dò một phen, mới lưu luyến không rời rời đi. Phó Lâm Sâm quay đầu, hướng Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, thế nào, Thần Hy, kiến thức đến con gái khống uy lực sao đây coi là cái gì? Lạc Thần Hy quay đầu nhìn xem nhà mình lão công, thấp giọng nói ra, nhà chúng ta cái này cu nở dê rất khủng bố. Phó Lâm Sâm nhớ tới Mục Đại Thiếu bình thường đối với bánh bao nhỏ nhất cử nhất động 10 điểm khẩn trương bộ dáng, không khỏi bật cười, vừa định lại nói cái gì, Mục Diệt Thần đã mặt đen lên, hạ lệnh chúc khách, Phó Đại Thiếu, ngươi thế nhưng là ngài Tổng thống. Đại Thiếu gia, hôm nay cũng vội vàng rất ta cứ như vậy có thời gian ở nơi này, cùng ta phu nhân nói chuyện phiếm hắn cố ý tăng thêm ta phu nhân mấy chữ phát tâm. Lạc Thần Hy, nam nhân này sẽ không lại ghen a Phó Lâm Sâm nhưng lại lơ đễnh, hướng Lạc Thần Hy phất phất tay, lại hôn một chút bánh bao nhỏ. Sau đó, tại Mục Diệt Thần báo nổi một khắc trước, thân thủ nhanh nhẹn xoay người, lòng bàn chân bôi dầu chuẩn mất. Phó Lâm Sâm sau khi đi, Mục Diệt Thần còn đen hơn nghiêm mặt, Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ lừa hắn rất lâu, mới lừa tốt rồi. Lúc này, một mực ngồi ở bên cạnh trên ghế salon Mục Vi Vi, đột nhiên đứng lên. Chị dâu, ngươi cùng đại ca ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đến phía trước đi vòng vòng. Tốt, ngươi đi đi, chơi đến vui vẻ lên chút. Lạc Thần Hy lúc này vừa cười vừa nói. Nhìn xem Mục Vi Vi đứng dậy, xinh đẹp thước tha hướng trung tâm sảnh yến hội đi đến, hấp dẫn ở đây không ít tuổi trẻ nam tính ánh mắt, Lạc Thần Hy trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vui mừng. Ai, Vi Vi trưởng thành, biến đại mỹ nhân nhớ ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, nàng còn cùng nàng tiểu thái muội một dạng đây, hiện tại nói không chừng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có muội phu a. Lạc Thần Hy cảm khái nói. Từ nàng đi tới Mục gia, đã một năm, nhìn xem Mục Vi Vi vượt qua phản nghịch nhất thời kỳ, một chút xíu thành thục, còn rất có loại nhà mình muội muội trưởng thành cảm giác. Lạc Thần Hy vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía bên người Mục Đại Thiếu. Cùng với nàng so ra, Mục Diệt Thần cái này thân ca ca nên còn có cảm xúc. Quả nhiên, Mục Diệt Thần thần sắc tương đối bất thiện, hừ lạnh một tiếng, cái gì muội phu Vi Vi mới mấy tuổi, hiện tại nên lấy việc học làm trọng. Sao có thể sớm như vậy liền dạy bạn trai đây đều là nhà ai tiểu tử, dám nhìn chằm chằm Vi Vi nhìn, không biết Vi Vi mới 18 tuổi sao đây là phạm tội. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, 18 tuổi đã trưởng thành, làm sao lại thành phạm tội. Mục Diệt Thần mím môi, trưởng thành thì thế nào vẫn là tiểu nữ hài, lúc này tình cảm cũng là không thành thủ. Chương 1967, lão bà, ngươi cùng đường đường muốn đi đâu? Coi như lúc này tìm bạn trai, cũng chính là chơi đùa mà thôi. Không có khả năng kết hôn, đơn thuần lãng phí thời gian. Mục Đại Thiếu xanh mặt, nhìn xem mấy cái kia cùng hắn muội muội bắt chuyện nam hải tử, đủ loại bắt bẻ, nhìn mấy tiểu tử kia, lông dài cùng sao thế mà liền biết đi ra tán gái xem xét chính là ăn chơi thiếu gia, không thành thục liền 18 tuổi nữ hải tử đều vùng, không đáng tin cậy. Lạc Thần Hy nghe vậy, nhẹ gật đầu, à, ta hiểu 18 tuổi mới vừa mời cũng là không thành thục, 18 tuổi. Giao bạn trai đều là không thể nào kết hôn. Vung 18 tuổi nữ hài tử cũng là ăn chơi thiếu gia. Nghe được Lạc Thần Hy đem hắn lời nói lại lặp lại một lần, không biết vì sao, Mục Diệt Thần đột nhiên cảm giác được phía sau mát lạnh, không khỏi vì đó dâng lên một trận cảm giác nguy cơ. Lạc Thần Hy, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Thần Hy ôm lấy ăn uống no đủ bánh bao nhỏ, hướng bên cạnh xê dịch, một bộ muốn cùng Mục Diệt Thần phân rõ giới hạn tư thái. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, ta 18 tuổi năm đó, có cái ăn chơi thiếu gia liền cùng ta ngủ qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, quá trẻ con, khi đó ngủ qua nam nhân, chỉ có thể là chơi đùa mà thôi, sao có thể kết hôn đâu. Mục Diệt Thần một cái giật mình, đột nhiên nhớ tới bản thân trước kia làm qua sự tình, ý thức được đại sự không ổn, trên trán lập tức toát mồ hôi lạnh. Khu khu, lão bà, chúng ta tình huống không giống nhau, hoàn toàn không giống. Chúng ta là vừa thấy đại yêu, là chân ái. Cùng đám kia tiểu tử thúi sao có thể một dạng đâu, đúng không lão bà? Ngươi cùng đường đường muốn đi đâu? Ngươi nghe ta nói mà đổi thành một đầu. Mục Vi Vi xách theo váy, dẫm lên giày cao gót, nện bước thong dong ưu nhã bộ pháp, chậm rãi xuyên qua người đến người đi yến hội sảnh. Nàng từ bé tính cách nhảy thoát, không an tính được, ăn mặc quần jean áo phông chơi bùn thời điểm rất nhiều, nhưng ăn mặc lễ phục dạ hội, hóa thành tinh xảo trang dung, như cái chân chính thuộc nữ một dạng đứng ở yến hội sảnh chính giữa thời điểm. Lại ít càng thêm ít. Tại bộ quần áo này bên trong, nàng cảm thấy toàn thân cao thấp đều phi thường không được tự nhiên, bước đi đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nàng cũng không có phát giác được, chung quanh có bao nhiêu tuổi trẻ nam tử bởi vì nàng mỹ mạo mà lộ ra kinh diễm thần sắc, bởi vì nàng toàn bộ hành trình trong mắt chỉ có thể nhìn thấy nàng mục tiêu Phó gia đại thiếu gia Phó Lâm Sâm. Nàng hôm nay chính là hướng về phía Phó Lâm Sâm đến. Vốn là nghe nói Lạc Thần Hy không chịu cùng Phó gia phụ tử nhận nhau, cố ý sang đây xem Phó Lâm Sâm xấu mặt. Kết quả, sau khi đến, mới phát hiện tình huống cùng với nàng ngay từ đầu dự tính không giống nhau. Nàng chị dâu Lạc Thần Hy mặc dù không có gọi Phó Lâm Sâm ca ca, nhưng là, lại đối với cái lao hồ ly này phi thường tốt, nói chuyện cu nở dê rất khách khí, nàng muốn thấy được Phó Lâm Sâm bị khinh bỉ, bị ghét bỏ, bị chửi mắng chẳng diện, thế mà tất cả cũng không có xuất hiện mục vi vi cái kia phiền muộn ai. Nhưng mà, để cho nàng thật buồn bực là, nàng hôm nay cô ý ăn mặc như vậy thành thục gợi cảm, chính là muốn cho Phó Lâm Sâm đối với nàng lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là, Phó Lâm Sâm từ đầu tới đuôi, trừ bỏ ngay từ đầu quét nàng một chút bên ngoài, liền căn bản không lại nhìn về phía nàng. Nàng lao lực như vậy lúc buốt, dùng ra đời này hiếm thấy kiên nhẫn, ngồi ở phòng hóa trang hóa mấy giờ trang, lại bị triệt để không thấy có thể nhẫn lại, không thế nhẫn nhu cờ mục vi vi nghĩ như thế nào đều không cam tâm, nhìn Phó Lâm Sâm một người đứng ở bệ cửa sổ bên cạnh, dứt khoát đứng dậy hướng hắn đi tới. Vừa rồi, nhất định là bởi vì nàng chị dâu tại chỗ, Phó Lâm Sâm chiếu cố cùng chị dâu nói chuyện, mới không rảnh nhìn nàng. Chương 1968, xấu bụng lao hồ ly, rào hoạt ti cờ hở. Hiện tại, nàng cố ý đi qua, để cho Phó Lâm Sâm xem cho rõ ràng. Nàng cũng không tin, lão hồ ly này còn có thể làm bộ nhìn không thấy mục vi vi hôm nay làm xong tạo hình, hướng về phía tấm gương chiếu rất lâu, ngay cả mình đều bị bản thân cho đẹp ngốc, cho nên... Đối với mình hôm nay nhàn chị vẫn rất có tự tin. Nàng mục tiêu rõ ràng, dưới chân một chút dừng lại đều không có, trực tiếp liền hướng Phó Lâm Sâm đi tới. Phó Lâm Sâm tựa hồ phát giác ra, khẽ ngẩng đầu, hướng nàng bên này nhìn lại. Hắn vốn liền ngày thường tuấn mỹ nhã nhặn, màu da trắng nõn, so với toàn thân trên dưới đều viết người lạ chớ tới gần mục đại thiếu, hắn thoạt nhìn có lực tương tác nhiều. Nhưng mà, chỉ có mục vi vi rõ ràng nhất, nam nhân này nhã nhặn là thật. Nhưng là, phải nói là nhã nhặn bại hoại mới đúng, căn bản chính là chỉ xấu bụng lao hồ ly, rào hoạt ti cờ hờ. Phó Lâm Sâm phảng phất uống một chút rượu, sắc mặt có chu tờ có chút phím hồng, cặp kia mắt phượng hướng nàng quét tới, ngay sau đó, liền híp lại. Mục vi vi biết rõ hắn nhìn thấy mình, càng là nhịn không được ưỡn ngực, thu lại bụng dưới, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng đi về trước. Hừ hừ. Phó Lâm Sâm lần này nên chú ý tới nàng rồi a, nàng cũng không phải cái gì tiểu hài tử, ngay cả hôm nay cái kia cờ hờ lờ nhãn hiệu tổng thanh tra bờ Juno cũng khen nàng vóc người đẹp, miểu sát một đám siêu mẫu đâu. Phó Lâm Sâm nhìn nàng chằm chằm một lát, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên, đồng nhiên, hắn đem chén rượu trong tay đặt ở trên bàn trà, cất bước hướng nàng bên này đi tới. Thấy thế, Mục Vi Vi kèm chút tại chỗ cười ra tiếng hừ hừ, nàng liền biết hôm nay bản thân đẹp đốc. Phó Lâm Sâm nhất định là bị nàng mê hoặc, chờ một chút, nàng nhất định phải hảo hảo chế nhạo lão hồ ly này một lần, còn muốn buộc hắn thừa nhận mình không là tiểu hải tử, để cho hắn phát thệ về sau cút xa một chút, không cần đối với nàng qua nở đầu qua nở chân. Mục vi vi trong lòng đắc ý mà tính toán bên trên. Phó Lâm Sâm bước chân rất nhanh, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy, cũng chỉ còn lại có cách xa một bước. Mục vi vi ha to miệng, phó nàng nói một chữ. Liền nghe được Phó Lâm Sâm mở miệng cười, tiểu bà bá, thực sự là đã lâu không gặp, lúc đầu nghe nói ngài gần nhất đi đứng không tiện, còn tưởng rằng ngài hôm nay tới không được nữa, ngài mời tới bên này, gần đây thân thể khá hơn chút nào không. Phó Lâm Sâm một bên chuyện trò vui vẻ, một bên từ bên người nàng sát qua. Dưới chân, liền dừng lại đều không có. Mục vi vi lập tức ngây dại. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Phó Lâm Sâm vợ ơ y mà không phải hướng về phía nàng đi tới. Mà là thấy được phía sau nàng tiểu lao gia tử, đến chào hỏi hắn, nghĩ đến nàng vừa rồi không ngừng mà cho Phó Lâm Sâm đưa đủ loại ánh mắt, nội tâm còn đã diễn luyện một lần muốn làm sao ép buộc Phó Lâm Sâm toàn bộ quá trình, nàng thực sự là hận không thể đào một địa động chui xuống dưới dựa vào. Lao hồ ly này tuyệt đối là cố ý. Mục vi vi đột nhiên quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Phó Lâm Sâm. Bóng lưng, thật muốn nhào tới cắn hắn một cái. Hơn nữa, Phó Lâm Sâm phát giác được nàng ánh mắt, lại còn có chút nghiêng đầu, hướng nàng giơ lên cái cằm. Đây quả thực là trần trụi khiêu khích. Mục vi vi kem chút không nín được lửa giận trong lòng, liền muốn xông tới đánh người. Còn tốt, Nàng còn có một tia lý trí, nhớ tới đây là phủ tổng thống yến hội hiện trường, nàng là đi theo chị dâu cùng đi, không thể cho chị dâu mất mặt, lúc này mới gắng gượng nhịn được. Ngay tại nàng tức giận đến đỉnh đầu bốc khói thời điểm, đột nhiên, sau lưng truyền đến một đường ôn hòa giọng nam, "Mục tiểu thư, ngươi tốt, ta là Kỳ gia lão tam, Kỳ Tư Vũ, có thể có cái này vinh hạnh, mời ngươi uống một ly không?" Chương 1969, Kỳ gia tam thiếu. "Không có ý tứ, ta không mục vi vi vô ý thức liền muốn cự tuyệt." Nhưng mà, quay đầu nhìn lại, phát hiện bốn phía vờ ơ y ma có rất nhiều người tại nhìn nàng chằm chằm. Mục vi vi lập tức thân thể cứng đờ. Nàng chợt nhớ tới đêm qua, nàng năn nỉ lấy mục diệt thần mang nàng tới tham gia yến hội thời điểm. Hướng đại ca cam đoan, nhất định phải tại trên yến hội biểu hiện tốt một chút, không thể cùng bình thường một dạng tùy tâm sở dụng, cùng mục ra mất mặt. Cự tuyệt lời đến bên miệng, lại nuốt trở vào, khu khu, ngươi tốt, Kỳ tam thiếu. Ta là mục vi vi. Ta biết, ngươi là cùng mục đại thiếu cùng mục phu nhân cùng đi. Vừa rồi ngươi lúc đi vào thời gian, ta liền chú ý tới. Kỳ Tư Vũ sảng lãng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào mục vi vi trên người. Mục vi vi lúc này mới thấy rõ đối phương tướng mạo. Kỳ gia trăm năm trước kia cũng là hắc đạo thế lực xuất thân, về sau dần dần tẩy trắng, tại Hoa Quốc cũng là phi thường có thế lực hào môn thế gia. Bất quá, mục gia cùng kỳ gia từ trước đến nay không có giao tình gì, lẫn nhau rất ít lui tới, cho nên... Mục vi vi cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy vị này Kỳ tam thiếu. Kỳ Tư Vũ phi thường trẻ tuổi, cũng liền trên dưới 20 tuổi, dù là người mặc chính thức âu phục, thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu trầm ổn khí chất, ngược lại còn có chút giống học sinh. Bởi vì niên kỷ tương tự, tăng thêm Kỳ Tư Vũ rất có lực tương tác, mục vi vi rất mau thả xuống đề phòng. Ách, ngươi ngươi tốt, ta rất ít tham gia dạng này chính thức kiến hội. Cho nên rất nhiều người ta cũng không nhận ra. Kỳ Tư Vũ lập tức nở nụ cười, ta cũng không thích loại này đến hội, nếu không phải là cha ta buộc ta tới, ta mới bất quá đến đâu ta trước kia liền nghe nói, mục gia trừ bỏ hai vị thiếu gia bên ngoài, còn có một vị đại tiểu thư, nhưng là bị trong nhà bảo vệ rất tốt, tùy tiện không có ở đây trước người hiện thân, mọi người đều rất tò mò. Hôm nay nhìn thấy, ta mới biết được hắn nói đến đây, cố ý dừng lại một chút. Mục vi vi bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nháy nháy mắt, truy vấn, mới biết được cái gì Kỳ Tư Vũ cười nói, mới biết được, khó trách mục gia đại thiếu gia không nguyện ý mang muội muội đi ra, ta nếu là có cái xinh đẹp như vậy muội muội, ta cũng không nguyện ý để cho nàng bị người trông thấy, vạn nhất bị cái đó tên tiểu tử thúi lừa chạy làm sao bây giờ mục vi vi không nghĩ tới, hắn sẽ ngay thẳng như vậy mà khích lệ nàng xinh đẹp, nhất thời đều ngẩn ra. Lời này nghiêm ngặt nói đến. Có chút lô mãng, nhưng là, Kỳ Tư Vũ không chỉ có tướng mạo tuấn Mỹ, hơn nữa trên người có loại đặc biệt ngay thẳng ánh năng khí chất, để cho người ta làm sao cu nở dê không ghét nổi. Mục vi vi khuôn mặt nhỏ có hơi hồng, cái này kỳ thật cũng không phải như vậy, ta đại ca mới sẽ không nghĩ nhiều như vậy, hắn liền là cái lao bảo thủ, cảm thấy học sinh không nên tham gia hiến hội mà thôi. Khi còn bé, người khác đều nói nàng hai cái ca ca là muội khống. Nói nàng khẳng định đặc biệt bị sủng hạnh phúc chết rồi. Nàng nhưng lại một chút đều không cảm giác. Cái gì muội khống, nàng cảm thấy nàng đại ca chính là một lão bảo thủ siêu cấp cố chấp, nhị ca lại không cái chính hình hàng ngày cùng tranh cãi, thật vất vả có đại tẩu, nàng mới giải thoát rồi. Nói đến, thực sự là một cái chua xót nước mắt A Kỳ Tư Vũ nhìn xem nàng hai gò má ửng hồng bộ dáng, không khỏi sững sờ một lần, đồng nhiên cũng cảm thấy có chu tờ đỏ mặt. Hắn gặp qua thiên kim tiểu thư không ít, đại bộ phận đều dáng vẻ hoàn mỹ, lại ngược lại để cho hắn cảm thấy có chu tờ làm ra vẻ, giống mục vi vi dạng này, ngược lại không thấy nhiều hơn nữa, mục vi vi dáng dấp cu nở dê quá đẹp á trong lòng hắn khẽ động, mục tiểu thư, nơi này có điểm buồn bực, nếu không, chúng ta đi bệ cửa sổ bên cạnh ngồi một chút. Chương 1970, suy nghĩ một chút, thực sự là quá mất mặt. Kỳ Tư Vũ lời này, nhưng lại nói tại mục vi vi trong tâm khảm. Nàng tính cách hoạt bát, tại yến hội sảnh như vậy kiềm chế hoàn cảnh bên trong, đã sớm cảm thấy có chu tờ buồn bực. Nghe lời này một cái, nàng nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta liền mục vi vi nói được nửa câu, đống nhiên dừng lại, vô ý thức quay đầu, hướng Phó Lâm Sâm vị trí chỗ ở nhìn thoáng qua. Xem xét phía dưới, trong lòng lập tức phun lên một trận thất vọng. Phó Lâm Sâm chính cùng Kiều lão gia tử trò chuyện với nhau. Ngay cả đầu cũng không quay một lần. Không chỉ có như thế, bên cạnh hai người, không biết Lu Cờ Na Ho, còn xuất hiện một vị ưu nhã động người tài trí mỹ nữ. Mục Vi Vi mặc dù rất ít tham gia yến hội, nhưng là, vị mỹ nữ kia vẫn còn là có thể nhận ra, đây chính là Kiều gia đại tiểu thư Kiều Mạn Thù. Nàng sở dĩ nhận biết Kiều Mạn Thù, là bởi vì vị này Kiều đại tiểu thư xem như hảo phú thiên kim bên trong nhân vật truyền kỳ, niên kỷ mỹ mạo lại phi thường có năng lực, đem Kiều gia một đám các thiếu gia đều ha tờ hờ ập tờ xuống, trước mắt là Kiều gia có thực lực nhất người thừa kế người cạnh tranh. Kiều Mạn Thù cũng là cực kỳ tinh xảo mỹ nhân, mặc dù không có Mục Vi Vi như vậy cao gầy, nhưng là, dáng người đường cong lại càng thêm thành thục sung mãn. Hơn nữa, trên người nàng tự có một loại sự nghiệp thành công nữ tính độc hữu tự tin, giơ tay nhấc chân đều mang phong thái. Chỉ nhìn thoáng qua, Mục Vi Vi cũng cảm giác được có chu tờ tự ti. So với Kiều Mạn Thù dạng này chân chính tài mạo song toàn nữ tính, nàng giống như thật vẫn còn cái nữ học sinh A. Mục Vi Vi nghĩ như thế, lại xem thêm Phó Lâm Sâm một chút. Phó Lâm Sâm ánh mắt, cu nở dê tử kiểu trên người lao ra tử chuyển đến Kiều Mạn Thù trên người, chính một mặt chuyên chú nghe nàng nói gì đó, còn thỉnh thoảng gật đầu. Chuyên chú như vậy thần sắc, để cho hắn càng nhiều hơn một loại thành thục nam tính mị lực. Thoạt nhìn, nhưng lại cùng Kiều Mạn Thù rất xứng đôi. Không biết vì sao, Mục Vi Vi trong lòng đống nhiên đau nhói một lần, có chút thất thần. Kỳ Tư Vũ gặp nàng ánh mắt phiêu hốt, nãy giờ không nói gì, còn cho là mình mạo phạm nàng, tranh thủ thời gian lên tiếng nói xin lỗi, Mục tiểu thư, ta không có ý tứ khác, chính là muốn theo ngươi trò chuyện một hồi thôi, ngươi muốn là không rảnh, vậy liền ta có không, đi, chúng ta đi qua. Mục Vi Vi hoàn hồn, lập tức mở miệng nói ra. Nàng hôm nay thực sự là đến nhầm. Muốn dựa vào mỹ mạo đến lóe mù Phó Lâm Sâm con mắt, có thể kết quả đây người ta gặp qua mỹ nữ không biết có bao nhiêu, nàng dạng này, tại Phó Lâm Sâm trong mắt, quả nhiên chính là ấu trĩ tiểu nha đầu không sai. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn bản thân say mê lâu như vậy suy nghĩ một chút, thực sự là quá mất mặt trong nội tâm nàng lại là xấu hổ, lại là tức giận, đương nhiên không muốn tiếp tục tại Phó Lâm Sâm trước mặt ở lại nữa rồi, chủ động kéo lại Kỳ Tư Vũ cổ tay, lôi kéo hắn liền đi. Kỳ Tư Vũ cả người đều ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa quen nữ thần giống như Mục Vi Vi, sẽ chủ động kéo hắn sững sờ mấy giây, mới hoàn hồn, cảm giác nhịp tim cũng mau nửa nhịp, đuổi đi theo sát. Mục tiểu thư, chúng ta đi bên kia đi, ta mới vừa nhìn qua, bên kia có cái sân thượng, nhìn ra ngoài cảnh sắc có thế đẹp, hai người bước nhanh rời đi, hoàn toàn không có phát giác được, ngay tại Mục Vi Vi quay người lập tức, Phó Lâm Sâm ánh mắt liền theo quay lại. Khi nhìn đến Mục Vi Vi chủ động đi cầm Kỳ Tư Vũ cổ tay thời điểm, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Phó đại ca, ngươi thế nào? Kiều Mạn Thù phát giác bầu không khí không đúng, nghi ngờ hỏi. Phó Lâm Sâm lui ra phía sau một bước, xin lỗi, ta có chút việc gấp, cờ ơn lờ đi ra một lần, hợp tác sự tình, chờ lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp A. Chương 1971, thực sự là sắt thép thẳng nam bản nam A. Phó Lâm Sâm vừa mới dứt lời, liền không kịp chờ đợi quay người rời đi. Kiều Mạn Thù trên mặt, lập tức lộ ra mấy phần vẻ thất vọng. Giống nàng loại này năng lực, ra thế, mỹ mạo cái gì cũng không thiếu ưu tú nữ tính, muốn tìm được một cái cùng với nàng xứng nam nhân, thật sự là quá khó khăn. Cho dù là tại Hoa Quốc đỉnh tiêm hào phú vòng tròn bên trong, nàng có thế để mắt, cu nở dê lắc đắc không có mấy. Trước kia, Mục gia đại thiếu gia đương nhiên là thí sinh thích hợp nhất. Nhưng mà, nàng chưa kịp có hành động, Mục gia đại thiếu liền công bố tin kết hôn. Tất nhiên người ta đều kết hôn, con gái đều có, nàng thân làm tiểu thị thiên kim, khẳng định không có khả năng lại đi làm cái gì tiểu tam, chỉ có thể nhịn đau nhức từ bỏ. Cũng may, rất nhanh, trước kia phi thường điệu thấp phủ tổng thống đại thiếu gia Phó Lâm Sâm đống nhiên tại chính đàn rực rỡ hào quang, tiến nhập nàng ánh mắt. Lúc này, nàng cũng không muốn lại so người khác chậm từng bước. Cho nên, tại dò nghe Phó Lâm Sâm xác thực không có phu nhân cũng không có bạn gái về sau, liền năn nỉ Kiều lao ra tử từ đó giật dây, thừa dịp lần này ngài tổng thống sinh nhật tiệc rượu cơ hội, trước cùng Phó Lâm Sâm tiếp xúc đứng lên. Phó Lâm Sâm đều 28 tuổi, còn chưa giao qua bạn gái, ánh mắt cao là khẳng định. Mà Kiều Mạn Thù tự nhận so cái khác hảo phú thiên kim còn có kiến thức, cu nở dê có năng lực hơn, tuyệt đối có thể trở thành phủ tổng thống một sự giúp đỡ lớn. Chỉ bằng điểm này, Phó Lâm Sâm loại này mắt cao hơn đầu nam nhân, liền sẽ đối với nàng lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc thực sự tiếp xúc xuống tới, nàng mới phát hiện, Phó Lâm Sâm độc thân nhiều năm như vậy là có nguyên nhân. Nàng như vậy cái đại mỹ nhân đứng ở Phó Lâm Sâm trước mặt, Phó Đại Thiếu vậy mà đều không sao cả mắt nhìn thẳng nàng, còn thỉnh thoảng thất thần, không biết lại nhìn bên cạnh thứ gì. Hiện tại, lại mượn cớ rời đi thực sự là sắt thép thẳng nam bản nam A Mạn Thù A, ba ba biết rõ tâm ý người, nhưng là, việc này không thể gấp, đến từ từ sẽ đến. Kiều Lao Gia Tử gặp con gái thất vọng, lên tiếng an ủi nàng, đúng rồi, nghe nói Phó Đại Thiếu gần nhất nhận trở về thất lạc nhiều năm muội muội, đối với cái này muội muội phi thường coi trọng, ngươi à, có cơ hội có thể cùng vị này Phó Tiểu Thư tiếp xúc một chút. Nam nhân mà, không phải ưa thích đối với người nhà mình cô gái tốt sao? Phó Gia Đại Tiểu Thư tìm được Kiều Man khác biệt lấy làm kinh hãi. Ta cũng chỉ là vừa mới nghe nói mà thôi, nhưng hẳn là thật. Ta đã biết Mục Vi Vi nắm lấy Kỳ Tư Vũ cổ tay, một đường đem hắn kéo đến trên sân thượng, mới ngừng lại được. Ngươi nói sân thượng chính là cái này a? Ta nàng thẳng đến lúc này, mới đột nhiên ý thức được, bản thân một mực nắm lấy người ta nam hải tử tay không thả, lập tức lúng túng, mặt lập tức đỏ lên, cuống quýt buông lỏng ra Kỳ Tư Vũ tay. Khu khu, khu khu, cái kia ta không phải cố ý, chính là ta biết, ngươi chỉ là có chút nóng nội. Không câu nệ tiểu tiết Kỳ Tư Vũ cười ha hả, lộ ra một hơi trắng đoán chỉnh tề răng, ngươi giống như ta, ta có thời điểm cấp bách lên, cu nở dê thường thường quên mình là Kỳ gia thiếu gia, có một đống lễ nghi muốn tuân thủ ai, người liền không thể sống được đơn giản điểm sao? Mục Vi Vi nghe hắn nói như vậy, xấu hổ cảm giác lập tức biến mất, cu nở dê cười theo, chính là, ngươi nói quá đúng người đời. Nay chẳng phải nhiều nhất 100 năm, liền không thể sống được dễ dàng một chút. Hết lần này tới lần khác có nhiều người như vậy ưa thích qua nở đầu qua nở chân, cái này cũng không được, vậy cũng không được hai người trẻ tuổi cấp tốc sinh ra của mình. Mục Vi Vi bình thường cũng là rất hướng ngoại tính cách, rất mau cùng Kỳ Tư Vũ quen thuộc. Chương 1972, các ngươi đang làm gì? Hai người lúc này mới phát hiện, bọn họ vậy mà tại M quốc cùng một cái thành thị du học, ngay cả trường học đều chỉ có cách nhau một bức tường. Chỉ bất quá. Một cái là M chữa NG ho cờ, một cái là H chữa NG ho cờ, cái này hai cái trường học, từ trước đến nay cũng là đi cờ hờ nhân vô nờ có, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không phục, cái gì đều muốn tranh cái cao thấp, như không tất yếu, cũng sẽ không đạp vào đối phương trường học thổ địa. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn họ tại cùng một cái thành thị, vợ ơ y ma trước kia đều chưa từng gặp qua. Ta năm nay vừa mới năm thứ nhất đại học, học là nghệ thuật lịch sử chuyên nghiệp. Kỳ Tam Ca, ngươi đây Mục Vi Vi đã liên xưng hô đều đổi Kỳ Tư Vũ cu nở dê rất hưng phấn. Ta năm nay năm thứ ba đại học, là học chứng khoán chuyên nghiệp, bất quá, mỗi cái tuần lễ chỉ có 2 ngày ở trường học đi học, còn lại thời gian đều ở ngân hàng thực tập. Đương nhiên, cuối tuần thời điểm ta sẽ trở về. Đúng rồi, trường học của chúng ta bên cạnh, liền là phi thường chứ danh sân trượt tuyết, hàng năm mùa đông còn rất nhiều tranh tài đâu, hai chúng ta trường học mỗi lần đều đấu chết sống. Ngươi có hay không đi tham gia qua? Ta không có. Mục Vi Vi nghe xong còn có dạng này có ý tứ sự tình, lập tức hứng thú. Kỳ Tư Vũ ngạc nhiên nói, ngươi không đi qua không nên a, cái này ở hai cái đại học cũng là hàng năm việc trọng đại, sinh viên năm nhất khẳng định đều sẽ đi xem. Cũng chính là đại học năm 3 năm 4 việc học bận rộn học bá, hàng ngày ngâm mình ở thư viện, mới không rảnh đi. Nhìn nghe nói như thế, Mục Vi Vi lập tức giận không chỗ phát tiết. Có trời mới biết. Nàng chính là những cái kia việc học bận rộn, hàng ngày ngâm mình ở thư viện trong đó một thành viên. Nhưng là, nàng không phải học bá, mà là bị người nào đó bức cho hàng ngày nhìn chằm chằm nàng đọc sách, hại nàng không rảnh tham gia trong trường học đủ loại giao hữu party, đến bây giờ đều không bạn trai không nói, liền trượt tuyết tranh tài chơi vui như vậy sự tình nàng đều không biết. Ta chính là lúc ấy vừa vặn có chút việc, bỏ qua tốt ta, bỏ lỡ cũng không sự tình, mùa xuân còn có bè tranh tài đây. Ta vẫn là bè đội một thành viên, đến lúc đó, ngươi tới nhìn ta tranh tài Kỳ Tư Vũ ngược. Lại không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói. Mục Vi Vi vội vàng gật đầu, tốt, ta khẳng định đi bất quá, ngươi không phải chúng ta trường học à, ta nếu là giúp ngươi ủng hộ mà nói, có thể hay không bị trường học của chúng ta người đánh chết ha ha, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi nếu là thật có người đánh ngươi. Ta liền nói Kỳ Tư Vũ lớn mở miệng cười, nhưng nói đến một nửa. Đống nhiên kẹt một dạng, ngừng lại. Mục Vi Vi ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ, ngươi liền nói cái gì ta liền nói. Kỳ Tư Vũ mấp máy môi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn hiện hiện mà nói, là nói ngươi là bạn gái của ta, nhưng là, mở miệng trước đó, hắn liền ý thức được nói lời này quá dở hơi, quả thực là nén trở về. Có thể nhìn đến Mục Vi Vi tấm này kiểu diễm lại thanh thuần khuôn mặt nhỏ xích lại gần, trong lòng của hắn đánh trống reo hò càng ngày càng vang dội, cơ hồ phải nhẫn không được thốt ra đúng lúc này các ngươi đang làm gì. Một đường mang theo nội ý trầm thấp tiếng nói, đồng nhiên tại phía sau hai người vang lên. Mục Vi Vi cùng Kỳ Tư Vũ đều lấy làm kinh hãi, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phó Lâm Sâm chính đen trầm gương mặt một cái, bước nhanh chân, hướng hai người đi tới. Hắn thân hình cao lớn thẳng tắp, là vai rộng hẹp eo tiêu chuẩn dáng người, người mặc thẳng chính thức ba kiện bộ đồ tây, ưu nhã cao quý vừa tức thế bức người, trên người tràn đầy trưởng thành nam tính cường thế cùng bá đạo. Nhìn thấy Phó Lâm Sâm khí thế hung hăng đến gần, Kỳ Tư Vũ lại bị khí thế của hắn chấn nhiếp, vô ý thức lui về phía sau một bước. Cú nở dê ngay trong nháy mắt này, Phó Lâm Sâm cầm một cái chế trụ Mục Vi Vi cổ tay, đem nàng hướng bên người kéo một phát. Chương 1973, Mục Vi Vi còn mắt gì? Mục Vi Vi cùng Kỳ Tư Vũ đều không nghĩ đến, Phó Lâm Sâm lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lập tức đều ngẩn ra. Mục Vi Vi bị lôi kéo thân thể nghiêng một cái, trực tiếp đụng phải Phó Lâm Sâm trong ngực. Ngay sau đó, liền bị trên người hắn mất thăng bằng cơ bắp đâm đến một trận đau nhức. Thật không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm bình thường thoạt nhìn một bộ ưu nhã quý công tử bộ dáng, dáng người lại là trải qua rèn luyện loại hình Mục Vi Vi thẳng đến lúc này mới hoàn hồn, quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Phó Lâm Sâm, người người phó nàng vừa tức vừa cấp bách lại giật mình, trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không hoàn toàn. Phó Lâm Sâm nhìn chằm chằm Mục Vi Vi hơi có vẻ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, thần sắc bất thiện, cười lạnh một tiếng, Mục Vi Vi, ngươi cùng Kỳ Tam Thiếu ở chỗ này làm gì chứ? Ta nhìn thấy Phó Lâm Sâm đáy mắt tiềm ẩn nội ý, Mục Vi Vi bỗng nhiên cảm giác có chút chột dạ. Nhưng ngay sau đó, nàng liền kịp phản ứng. Nàng không có việc gì chột dạ cái gì, nàng với ai cùng một chỗ nói chuyện, tựa như là nàng tự do a. Không đợi Mục Vi Vi mở miệng phản bác, Kỳ Tư Vũ cu nở dê nhận ra người tới, không khỏi lên tiếng kinh hô, Phó Phó Đại Thiếu, ngài là Phó Đại Thiếu? Phó Lâm Sâm nghe được thanh âm, ánh mắt chuyển hướng Kỳ Tư Vũ, hé mắt, khắc nghiệt mà nhìn từ trên xuống dưới cái này còn xen vào nam nhân cùng thiếu niên ở giữa Kỳ gia Tam Thiếu. Thân cao tạm tạm, tướng mạo vẫn được, gia thế cũng liền như thế. Mấu chốt là, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại không đáng tin cậy khí tức, dùng bốn chữ hình dung chính là, miệng còn hôi sữa Mục Vi Vi con mắt gì, vợ ơ y ma ưa thích na y chủng loại hình. Phó Lâm Sâm đáy mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, nhưng là, Kỳ Tư Vũ cũng không có phát giác được. Hắn nhìn thấy Phó Lâm Sâm, lộ ra hết sức kích động, Phó Đại Thiếu, ngài khỏe? Ta là Kỳ gia lão tam. Kỳ Tư Vũ nghe nói, ngài tại em mở trừa NG ho cờ đi học trong lúc đó, chúng ta hát trường học ở tất cả trong trận đấu đều bại bởi ngài, ngài còn tại bộ đội đặc chủng phục vụ qua, ta đại ca khi đó vẫn là ngài thuộc hạ đâu, ta từ bé nghe ngài sự tích lớn lên, đặc biệt sùng bái ngài, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Kỳ Tư Vũ kích động lời nói đều có điểm không nói được, hoàn mỹ giải thích cái gì là nhìn thấy idol mê đệ. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm càng nghe, sắc mặt lại càng đen. Cái gì gọi là từ bé nghe hắn sự tích lớn lên, không biết người, còn tưởng rằng hắn cùng Kỳ Tư Vũ cách bối phận đâu, lại nghĩ tới Kỳ Tư Vũ vừa rồi cùng Mục Vi Vi cùng một chỗ cãi nhau ầm ĩ bộ dáng, từ ở bề ngoài nhìn thật đúng là 10 điểm xứng. Hiển nhiên một đôi giáo hoa giáo thảo thần tiên tổ hợp, nói một cách khác, đều rất ấu trí. Kỳ Tư Vũ so Mục Vi Vi lớn 2 tuổi, đều coi hắn là thành tiền bối, cái kia Mục Vi Vi chẳng phải là càng coi hắn là trận thúc thúc? Không biết vì sao, Phó Lâm Sâm tâm lý trận khó chịu, nhìn về phía Kỳ Tư Vũ ánh mắt, trở nên càng lạnh hơn. Kỳ Tư Vũ thần kinh lại thô, lúc này cu nở dê ý thức được tình huống có điểm không đúng. Khí thế của hắn lập tức yếu thêm vài phần. Nắm giấy bút tay rút về co lại, khu khụ, cái kia Phó Đại Thiếu, ngài nếu là không tiện mà nói, coi như xong xin lỗi, ta còn thực sự không tiện. Ta có chút sự tình muốn tìm Mục Vi Vi, trước xin lỗi không tiếp được. Phó Lâm Sâm không nhìn Kỳ Tư Vũ thất vọng ánh mắt, giữ chặt Mục Vi Vi, liền hướng trong góc đi. Mục Vi Vi quả thực muốn tại chỗ nổ tung, nếu không phải là hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ còn tại hiến hội sảnh biên giới, vẫn là có khả năng sẽ bị người nhìn thấy. Nàng đã sớm ra sức giằng co. Nhưng bây giờ, vì Mục Gia mặt mũi, nàng không thể giống bình thường mở dạng, chỉ có thể liều mạng cho Kỳ Tư Vũ nháy mắt cầu cứu. Chương 1974, giữa chúng ta cách 3-4 đầu sự khác nhau. Có thế hết lần này tới lần khác, Kỳ Tư Vũ là cái thô thần kinh, căn bản nghĩ không ra nhiều như vậy. Gặp Mục Vi Vi hướng hắn nháy mắt, hắn còn buồn bực đây, Vi Vi, ánh mắt ngươi thế nào không thoải mái sao, muốn không để phó đại thiếu cho ngươi tìm bác sĩ nhìn xem a. Nhìn nhìn ngươi cái đầu, Mục Vi Vi quả thực muốn bị Kỳ Tư Vũ ngu xuẩn khóc. Phó Lâm Sâm đã là một trưởng thành nam tính, cao lớn thẳng tắp, khí lực rất lớn, bắt lấy Mục Vi Vi giống như là nắm lấy một con gà con một dạng, dễ dàng liền đem nàng kéo đến trong góc. Phó Lâm Sâm đưa tay, đem bên cạnh rèm kéo một phát. Quay đầu, liền đem Mục Vi Vi đè ở trên ghế salon. Mục Vi Vi, ngươi cho ta giải thích, ngươi hôm nay cũng làm chút gì? Mục Vi Vi nhìn chung quanh một cái, phát hiện đây là yến hội sảnh bên cạnh một cái gian phòng nhỏ, đoán chừng là ngài tổng thống cùng người no y truy hệ nờ dùng, tương đối tư mật, rèm kéo một phát, liền cùng yến hội sảnh bên ngoài ngăn cách ra. Hơn nữa, cách âm hiệu quả vẫn rất tốt, trong phòng yến hội tiếng âm nhạc đều không truyền vào được. Trong lúc nhất thời, nàng có một loại dê vào miệng cọp ảo giác. Lập tức, có Chu Tờ sợ. Cái gì gọi là làm gì, ta không phải liền là tới tham gia yến hội sao, làm sao trêu chọc ngươi, ngươi đem ta kéo đến tới nơi này làm gì, ta muốn đi tìm chị dâu ta. Mục Vi Vi từ trên ghế xạ lòn nhảy lên một cái, liền muốn đi. Có thế nàng chưa kịp đi ra hai bước, liền bị Phó Lâm Sâm chế trụ eo nhỏ nhắn, một lần nữa hướng đằng sau kéo một phát. Mục Vi Vi phản ứng cu nở dê rất nhanh, nâng lên dẫm lên gót nhỏ giày cao gót chân phải, liền đi dẫm Phó Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm vì né tránh, đã mất đi cân bằng, nhưng mà, cánh tay hắn lại một chút đều không có buông lỏng, y liền nguyên chăm chú nắm ở Mục Vi Vi bên hông. Hai người đồng thời hướng về sau phương ngã xuống. A Mục Vi Vi phát ra một tiếng kinh khủng tiếng thét chói tai, dọa đến nhắm mắt lại. Kết thúc rồi, nàng rất ít mang giày cao gót, hôm nay khó được mặc một lần. Đi mỗi một bước đều rất cẩn thận từng ly từng tí, không nghĩ tới, vẫn là ngã, nhất định sẽ ngã rất thảm, nhưng mà, trên thực tế, đem nàng ngã xuống thời điểm, lại không có cảm giác được đau đớn, ngược lại giống như là ngã ở cái gì có co giãn đồ vật phía trên. Nàng vô ý thức lấy tay khe trống, muốn đứng dậy, lại nghe thấy dưới thân truyền đến nam nhân nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Mục Vi Vi, ngươi tại sờ địa phương nào? Mục Vi Vi cuống quýt vừa mở mắt nhìn. Phát hiện mình thế mà ngã tại Phó Lâm Sâm trên người, đem Phó Đại Thiếu trở thành đệm thịt. Mà tay nàng, là hảo chết không chết mà, đè ở Phó Lâm Sâm ngực. Dưới bàn tay truyền đến xúc cảm, cường tráng cường kiện hữu lực, rồi lại mang theo mềm dẻo cảm giác. Mục Vi Vi vô ý thức nhiều sờ hai lần, thẳng đến đối lên với Phó Lâm Sâm âm lành ánh mắt, nàng mới tỉnh cơn mơ, giống như là điện giật một dạng, nắm tay rụt trở về. Cái kia... cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, bất quá, nếu không phải là ngươi kéo ta, ta cũng sẽ không té ngã, cho nên liền liền hòa nhau còn nữa, ta cũng không phải cố ý sờ ngươi, ngươi hẳn phải biết, giữa chúng ta cách 3-4 đầu đại câu, ta khẳng định không thích như ngươi loại này, cho nên, cái này tuyệt đối không phải ít quấy rối. Mục Vi Vi nói năng lộn xộn mà nói một trận, cảm thấy giải thích được không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian đứng dậy, tốt rồi, liền cứ như vậy, ta đi thôi Mục. Vi Vi ngươi còn dám chạy, Phó Lâm Sâm suýt nữa không có bị nàng tức giận chết, một cái xoay người, liền đem nàng đè ở trên ghế salon, tay phải bắt lấy Mục Vi Vi hai tay cổ tay, giam ở đỉnh đầu. Chương 1975, ngươi là người thế nào của ta, ai cần ngươi lo? Phó Lâm Sâm, ngươi muốn làm gì, ngươi thả ta ra? Mục Vi Vi lần này rốt cục ý thức được nguy hiểm, bắt đầu dùng sức giằng co. Nhưng mà... Phó Lâm Sâm đại thủ lại giống như là thép đúc một dạng, mặc kệ nàng cố gắng thế nào, đều không thể dung chuyển mảy may. Mục Vi Vi, ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi có phải hay không, vẫn là phản nghịch kỳ đến vợ y ma ăn mặc dạng này váy tới tham gia yến hội, còn cùng lần thứ nhất gặp mặt nam hài tử trốn ở trong góc tình trạng ý thiếp, đây là một cái danh môn thuộc nữ phải làm, còn có hay không ra giáo đại ca ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Phó Lâm Sâm trong lòng dâng lên một trận lửa giận. Hướng về phía Mục Vi Vi liền là một trận trách cứ. Cỗ này khí, từ khi nhìn thấy Mục Vi Vi ăn mặc cái kia thân bại lộ toàn thân đường cong lễ phục thơ ý điếm, liền đã ở trong lòng nổi lên. Cho đến nhìn thấy Mục Vi Vi cùng Kỳ Tư Vũ tay trong tay lúc rời đi thời gian, đặt đến đỉnh phong. Mục vi vi nàng tại sao có thể dạng này? Mục vi vi nguyên bản còn có chút trở dạ, nhưng ở nghe được Phó Lâm Sâm lời nói này về sau, nàng lập tức nổ, điểm này cảm giác ấy nấy cũng bị ném tới lên 9 tầng mây. Phó Lâm Sâm, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là dạng này váy ta đây? Váy có vấn đề gì? Trong phòng yến hội tất cả nữ hài tử cũng là mặc như vậy, làm sao ta liền không thể? Ngươi quả thực là thằng nam ung thư A. Lại nói, ngươi là người thế nào của ta? Ai cần ngươi lo? Phó Lâm Sâm quả thực bị chọc giận quá mà cười lên. Bất quá, hắn từ trước đến nay tính cách thâm trầm, cho dù giận tới cực điểm, cũng sẽ không nổi trận lôi đình, ngược lại thần sắc càng thêm bình tĩnh. Mục vi vi, cho ta nhắc nhở ngươi, là ngươi phụ mẫu đem ngươi giao vào trong tay của ta, để cho ta hảo hảo quản giáo ngươi, ta liền có trách nhiệm bố nắn ngươi tất cả sai lầm hành vi, nhường ngươi có thể học tập cho giỏi hảo hảo tốt nghiệp, trở thành một để cho mục gia kiêu ngạo ưu tú con gái. Mục vi vi bị hắn lánh trầm ánh mắt nhìn chằm chằm, tâm lý trận sợ hãi, nhưng lại một chút cũng không nghĩ khuất phục, vẫn là kiên trì giải thích, cái kia vậy thì thế nào? Người qua nở ta thành tích học tập còn chưa tính, ta mặc quần áo gì cũng phải ngươi qua nở hơn nữa, quần áo của ta đến cùng chỗ nào không thích hợp? Đây chính là cờ hờ lờ thủ tịch nhà thiết kế, thiết kế vừa rồi nói chuyện với ngươi cái kia kiểu đại tiểu thư ăn mặc so với ta còn thiếu đây. Ngươi tại sao không nói nghĩ đến vừa rồi kiểu mạn thủ trên người đầu kia gợi cảm mê người sâu vê lễ phục váy? Mục vi vi trong lòng liền một trận khó chịu. Vậy thì thế nào? Ngươi chính là cái tiểu nữ hài, kiểu mạn thủ đã là người lớn, loại kia bại lộ thiết kế là cho đại nhân mặc, ngươi sao có thể mặc thành dạng này? Phó Lâm Sâm lúc này nhữ mày nói ra. Nghĩ đến vừa mới nhìn thấy Mục vi vi xuất hiện ở cửa phòng yến hội lúc một màn kia, Phó Lâm Sâm trong lòng hơi động. Không thể không nói, Mục vi vi hôm nay tạo hình quá kinh diễm. Hắn kém chút đều quên Lạc Thần Hy ở đây, chỉ lo nhìn Mục vi vi. Nhưng là, ngay sau đó, hắn liền nghĩ tới trong phòng yến hội những cái kia nhìn chằm chằm Mục vi vi thấy vợ ơ y nhìn không chuyển mắt tuổi trẻ nam hài, lông mày lập tức nhíu lại. Mục vi vi quả thực muốn chọc giận nổ, cái gì tiểu nữ hài? Ta đã 18 tuổi, 18 tuổi, ngươi xem một chút rõ ràng ta chỗ nào giống tiểu nữ hài? Mục vi vi ghét nhất chính là từ Phó Lâm Sâm trong miệng nói ra tiểu nữ hài ba chữ. Cái lao hồ ly này vốn là như vậy, dùng tiểu nữ hài ba chữ liền đem nàng triệt để coi thường, giống như nàng liền chút tự gánh vác năng lực đều không có. Phó Lâm Sâm cũng liền lớn nàng 10 tuổi, liền coi chính mình là ba ba của nàng. Mục vi vi trong lòng phiền muộn, nhịn không được ưỡn ngực, còn nâng cằm lên, lộ ra thon dài trắng non phần cổ đường cong, muốn cho Phó Lâm Sâm nhìn xem rõ ràng. Nàng đã là một thành thục nữ nhân mà Phó Lâm Sâm cu nở dê sát thực thấy được. Mục vi vi cái này lễ phục vốn chính là áo ngực kiểu dáng, toàn bộ bả vai cùng cánh tay đều trần trụi bên ngoài, cắt xén tinh xảo vải vóc hoàn mỹ dán vào tại ngực nàng. Hiện tại, Mục vi vi nằm trên ghế salon, cái tư thế này, để cho nàng ngực vải vóc hướng xuống lui một chút điểm.